Luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Quý khán thính giả nghe đài thương ái, kịch tác gia Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 tháng 4 năm 1948, mất ngày 29 tháng 8 năm 1988, là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam. Ông sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nhưng quê gốc lại ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh, và tuổi thơ sống tại Phú Thọ cùng cha mẹ. Khi hòa bình lập lại năm 1954, gia đình của ông chuyển về sống tại Hà Nội. Thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ, và vùng quê Trung Du Bắc Bộ đó đã in dấu trong các sáng tác của ông sau này. Từ 1965 đến 1970, ông nhập ngũ, phục vụ trong quân chủng phòng không không quân. Đây là thời kỳ thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ. Từ 1970 đến 1978, xuất ngũ và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, làm ở xưởng cao su đường sắt do Tạ Đình Đề làm giám đốc, làm hợp đồng cho nhà xuất bản Giải Phóng, chấm công trong một đội cầu đường, vẽ pano, áp phích, v.v. Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ làm biên tập viên tạp chí sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay Sống Mãi Tuổi 17, viết lại theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ. Giữa lúc tài năng đang độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ. Hồng Trương Ba Gia Hàng Thịt là một câu chuyện dân gian Việt Nam kể về chuyện một người đánh cờ rất giỏi tên là Trương Ba phải chết sớm. Thương tình ông có tài, Đế Thích là một tiên cờ và cũng là người thường xuyên đánh cờ với Trương Ba đã cho ông sống lại trong thân xác của một người hàng thịt. Bối cảnh của giai thoại được cho là ở thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Giai thoại này được cụ Trần Quốc Chính, là một nhà thư pháp và học giả uyên thâm, biên soạn lại thành một cuốn sách có tên Dấu Ấn Làng Đình Sơn, xuất bản năm 2011. Năm 2012, Đài Truyền hình tỉnh Hưng Yên đã tổ chức làm phóng sự để nghiên cứu khu di tích này. Sự tích này là nguồn cảm hứng để Lưu Quang Vũ dựng nên vở kịch nổi tiếng cùng tên. Tuy nhiên, ông đã viết thêm cái kết cho vở kịch của mình, một bi kịch. Vở kịch của ông mang đến một thông điệp: mọi thứ nên tuân theo quy luật của tự nhiên, mọi sự kháng cự với quy luật đều trở nên kịch cẩm. Với sự cảm kích và yêu mến tác phẩm kịch nói kinh điển này, Hẻm Radio xin mạn phép được chuyển thể Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt sang dạng kịch truyền thanh để giúp cho những thính giả của Hẻm Radio có thêm một cách để tiếp cận tác phẩm sân khấu vô cùng hấp dẫn và giàu tính châm biếm sâu sắc này. Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt được thể hiện qua các giọng đọc: Ngọc Thiện trong vai Bắc Đẩu, Trưởng Hoạt và Cu Tỵ; Hoài Thanh trong vai Nam Tào và anh con trai; Trần Ngọc Sang trong vai Đế Thích và anh Hàng Thịt; Bình Nguyên trong vai Trương Ba và Lý Trưởng; Khánh Ái trong vai vợ Trương Ba; Thành Trúc trong vai chị con dâu; Tường Nghi trong vai cái gái; Gia Hân trong vai vợ anh Hàng Thịt; Trương Thoại trong vai lái lợn 1; Minh Tuấn trong vai lái lợn 2; và Trương Tuần. Vở kịch truyền thanh xin được phép bắt đầu. Cảnh trên thiên đình. Chư tiên đâu, chư tiên đâu? Thiên binh đâu, thiên binh? Chẳng có đứa nào cả, biến đâu hết rồi không biết. Các tiên chắc đang đùa giỡn hát ca bên giường đào, hoặc lại sang cung chị Hằng nhờ may áo. Còn lũ thiền bình thiền tướng đừng có nhắc còn hơn. Chúng dạo này mãi mê cờ bạc, rượu chè bè bét, bỏ bê phận sự. Thiên đình gì mà như cái chợ, chẳng còn ra cung cách phép tắc gì nữa hết. Ít ra thì cũng phải làm sao giữ lấy cái tôn nghiêm bên ngoài chứ. Đó, như tôi với ông nè, tuy nghĩ tới việc thì cũng thấy ngại lắm, nhưng mà sáng sáng vẫn phải ra đây, dở sổ dở bút ra, gạch gạch chép chép đôi chút cho nó phải lẽ. Quét quay dọn dẹp cũng phải làm lấy như vậy. Nam Tàu, Bắc Đẩu, quan nhà trời mà khổ còn hơn đứa ở nữa. Chán lắm, chán lắm Mạnh Bắc Đẩu ơi. Cõi trời quanh quẩn chỉ có vậy, đào tiên ăn hoài cũng chán, vũ nhạc nghe thường coi mãi cũng nhạt trò, tù túng gò bó quá. Lắm lúc nghĩ thà cứ xuống mẹ hạ giới làm cái chân thổ địa có lẽ lại hơn. Ê, đừng có nói quấy, chẳng hơn đâu. Mình đã quen cảnh an nhàn, quay về rồi. Xa xuống hạ giới lầm lụi, đầu tro mặt mũi, mình sao chịu nổi. Ở đây, chẳng gì cũng là trời. Trời, người dưới hạ giới lúc nào khổ quá, buồn quá họ cũng biết kêu trời. Chứ mình là trời nè, thì mình biết kêu ai. Gớm, cái nhà ông này, giữ mồm giữ miệng một chút đi. Thôi, dỡ sổ ra đi. Giờ dỡ nè, mới sáng mà mở mắt không lên rồi. Làm ào cho xong sớm, rồi nghỉ sớm. Trưa nay, bên dinh Thái Thượng có tiệc đó. Để coi, hôm bữa họ phân cho ta đi xuống hạ giới bắt bao nhiêu người ha. Cũng nhiều nhiều đó. Thì ta làm đại khái như mọi hôm thôi. Rồi đây, có lẽ cũng chẳng tính toán chi ly, cứ gạch cho đủ số là được chứ gì. Chỉ sợ người ta nói ta không công bằng, không biết phân biệt ai nên bắt đi, ai nên để lại. Bởi nghe đâu có đứa ta bắt đi sớm ngày nào họ mừng ngày đó, nhưng cũng có người dở việc thì mình phải để họ làm cho xong. Lại có những người cũng tốt, nhưng việc họ thì đã xong, lộc trời hưởng cũng đủ, chẳng còn lý do gì để ở lại. Ôi, thôi, ngồi mà tính toán so đo như vậy thì có mà hết ngày. Nhưng ông ơi, dưới hạ giới bây giờ không như trước đâu. Họ cứng đầu cứng cổ, coi trời bằng dung. Làm sai thì họ chửi, không phải muốn bắt ai chết là bắt đâu, đến rối trí điên đầu vì họ. Mà họ bây giờ cũng gớm lắm, quỷ quyệt, ngày một nghĩ thêm đủ loại thuốc thang. Nhiều người bệnh thập tử nhất sinh rồi mà vẫn không bắt đi được. Mệnh trời còn thua họ. Kể cũng khó thiệt. Còn đâu cái thời sung sướng ngày xưa ha. Cho ai sống mới được sống, bắt ai chết thì phải chết. Thời buổi này làm trời cũng chẳng có dễ đâu. Chả trách tới ông Thiên Lôi mà giờ cũng thành bất đắc dĩ. Hét chẳng dám hét to, đánh ai cũng thấy run tay. Ai mà như ông đế thích. Bây giờ chỉ có ông đế thích là sướng, suốt ngày chỉ đánh cờ. Biết có sướng không, mặt ông ấy lúc nào cũng buồn rười rượi, mà chỉ đánh cờ có một mình à. Nè, chào đế thích. Không dám, chào hai ông. Bác sướng quá hả, ngao du suốt ngày, nhưng không có ai đánh chung hay sao mà phải đánh một mình vậy, chán chết. Vâng, chán lắm, nhưng quả là chẳng có ai chịu đánh với tôi. Họ phong cho tôi cái chức tiên cờ, nghĩa là người đánh cờ giỏi nhất. Giỏi nhất nghĩa là chẳng có ai bằng. Cái tiếng ấy nghe thì oai, mới đầu tôi cũng thích, nhưng mà từ đó đâm ra chẳng còn ai dám đánh cờ với tôi nữa. Ai dạy gì mà đọ cờ với đế thích. Tôi chỉ còn biết đánh cờ một mình. Mà đánh cờ một mình thì cũng như chạy thi một mình, còn gì là lý thú nữa. Buồn lắm mấy ông ơi. Vậy thì cũng buồn thiệt. Là đế thích mà không đánh cờ thì còn ra làm sao? Không ai đánh chung thì làm sao biết được cao cờ? Đến nỗi nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu là thực ra mình có cao cờ không. Lần cuối cùng tôi đánh cờ với kẻ khác là đã cách đây mấy vạn năm rồi. Thì ra mỗi người mỗi cảnh, chẳng có ai sướng hết. Dạ, có ai đánh cờ với tôi thì hay quá. Hay bác đánh cờ với tôi gián đi, tôi chấp bác 2 xe luôn. Chịu thôi, tôi đánh với bác làm sao được, tôi còn chưa sạch nước cạn. Thấy chưa? Bác đế thích nè, đúng là trên cõi thiên đình này chẳng có ai dám đọ cờ với bác thật. Ai cũng nể sợ bác, sợ hoài của bác. Qua chăng chỉ có lũ người bé mọn với hạ giới là họ không biết sợ cái gì. Trời mà chúng còn không nể, chắc đế thích chúng cũng chẳng kiêng. May ra chỉ có dưới đó mới có kẻ dám đọ cờ với bác. Thật vậy sao? Ông nói thật chứ? Chào ôi, vậy mà từ lâu nay tôi không có nghĩ ra. Đúng rồi, tôi phải xuống hạ giới một phen. Hay quá. Ê trời đất ơi, sao ông cứ bô bô lên như vậy? Ông đi thì cứ kín đáo mà lén đi. Chúng tôi không nói với ai là ông vắng mặt đâu. Nhưng mà lỡ không may Ngọc Hoàng người biết được, ông không được nói là chúng tôi xúi ông nha. Ông nói như vậy là chúng tôi chối đó. Luật trời nghiêm lắm. Ông đổ thừa cho chúng tôi dạch đường cho hưu chạy thì khổ. Ai làm vậy? Chỗ bạn bè quen biết lâu ngày, tôi phải biết ơn hai ông, chứ đâu lại... Thôi, tôi đi ngay đây, sốt ruột quá, lâu lắm không được đánh cờ với ai gián nào. Chào hai ông. Cái ông đế thích này lạ thiệt. Tôi thấy ổng không giống các ông tiên khác. Thôi, ta giúp ông ấy được một chút vậy cũng phải. Lâu nay ông ấy đối với chúng ta không có điều tiếng gì. Còn các ông tiên khác, ông nào cũng từng chơi tụi mình một vố không. Chỉ riêng ông đế thích này, ông ấy là người hiền lành, tử tế. Phải, trên cõi trời này, có lẽ chỉ có mỗi ông đế thích là tốt bụng. Sao đây, bác đã xong việc chưa? Đã đủ số người phải đưa đi vào ngày mai chưa? Còn một chút nữa. Tới Trang, tỉnh Đông, làng Thượng. Thổ địa ở đây báo lên là có 2 người phải đưa đi. Một ông lão đã hơn 90 tuổi, đã có cháu chắc đầy đàn, phúc lộc thọ đã hưởng đủ. Ta đưa đi là phải. Thứ hai là một tên bạc, bất nhân, lừa thầy, phản bạn, vì mưu lợi mà dối trá, tham tàn. Nó hoành hành làm khổ thiên hạ cho lắm, cho nên dù nó đang khỏe mạnh, ta cũng nên bắt nó đi. Làm ơn nhanh lên một chút đi, đã tới giờ chúng ta phải tới Dinh Thái Thượng rồi đó. Xong ngay đây, tên của ông lão đây rồi. Ông ấy sẽ chết vào giờ thìn ngày mai. Còn tên bạc ác đâu rồi? Mắt tôi dạo này kém quá. Ê trời ơi, chúng ta sẽ tới muộn mất. Đó, ở đằng xa có tiếng mây của Dương Mẫu bay qua dù dù rồi kìa. Họ tới đông đủ mất rồi. Nghe nói hôm nay tiệc lớn lắm đó. Bác làm tôi linh quinh. Chết, tên thằng bạc ác gian ở dòng nào vậy? Phiền phiến thôi bác ơi, gạch bừa cái tên nào mà chẳng được. Người hạ giới, ai rồi cũng phải chết mà. Thôi, thằng bạc ấy để lần sau vậy. Gạch tên khác nha. Trương Ba. Ông Trương Ba này là ai vậy? Thôi, cứ gạch. Ông này sẽ chết vào giờ Dậu ngày mai. Xong. Ta đi thôi, chắc kịp lúc khai tiệc. Nè, như vậy á, là thừa ra 1 suất của ông đế thích đó nha. Ta cứ lặng lẽ mà lĩnh. Vừa là giúp ông ấy, không để ai biết ông ấy vắng mặt. Vừa là... Bác trút phần rượu, còn tôi thì phần thức ăn. Nể bác nhanh trí thật. Cảnh dưới hạ giới, nhà Trương Ba. Bà nó ơi, vậy na tôi trồng bữa trưa đã bắt đầu ra lá non rồi. Còn mấy gốc mít thì đã lên cao đến ngang vai rồi đi nè. Nắng nuôi thế này mà ông cứ lúi húi suốt ngày ngoài vườn. Bây giờ có tuổi rồi, sức dốc không còn được như lúc trai trẻ. Ai bắt ông phải lao lực vất vả thế? trồng gì không trồng, lại trồng na trồng mít. Người ta bảo á, trẻ trồng na già trồng chuối. Tôi với ông hai thứ tóc rồi, biết có chờ đợi được đến lúc cây mít nó bói quả. Thì mình trồng cho vợ chồng thằng cả, cho cái gái nó ăn. Thằng cả nó bảo nó chẳng cần đến cây của ông. Nó không theo nghề làm vườn chân lắm tay bùn của ông đâu. Cơ chừng này tôi với ông có nằm xuống là nó bán phứt cái vườn này đi đấy. Bán là thế nào? Có cái vườn này mới có nó, mới nuôi được nó khôn lớn ngần nấy. Hay, bố con ông mỗi người mỗi tính. Thằng cả chê ông là người không biết thức thời, già rồi đâm lẩm cẩm, mà chẳng riêng nó đâu. Trong làng ngoài xóm cũng nhiều người nói, ông Trương Ba lẩm cẩm rồi. Thế bà có tin lời họ không? Ai, tôi không tin, nhưng ông ơi, có lẽ ông nên biết tính toán hơn một chút, quần quật với mảnh vườn dừa thôi. Nghề trồng vườn đang không thịnh, chăm bẩm nên được cái quả thì vất vả, nhưng bán thì chẳng được mấy quan tiền. Hàng họ giá cả ngoài chợ càng ngày càng đảo lộn lung tung thế nào ấy, tôi chẳng hiểu. Thì ai mà hiểu được. Nhưng u thằng cả à, bà về làm bạn với tôi được bao nhiêu năm rồi? Sao tự dưng ông lại hỏi thế? 30 năm có dư rồi đấy ông ạ. Tôi gặp bà trong hội hát đối ở Bến Tầm. Ngày ấy bà mới có 16-17. Hỏi dò mới biết bà cũng cảnh mồ côi cha mẹ như tôi, quanh năm đi dệt cưỡi thuê cho người ta. Đúng ông này ra người dở thật rồi, cứ lẩn thẩn nhắc lại những chuyện thuở nào thuở nào. Bà quên á, chứ tôi thì tôi nhớ à. Tôi với bà lấy nhau chỉ hai bàn tay trắng, cắm cụi làm lụng, đùm bọc nhau sống qua bao cơn hoạn nạn, vật vã đói kém. Bây giờ mắt bà đã mờ, trán bà đã nhăn, lòng tôi đối với bà vẫn còn nguyên vẹn như thuở gặp bà ở Bến Tầm ngày xưa. Nhưng bà thì, đối với tôi, bà thay tâm đổi tính nhiều quá rồi. Tôi trước sau vẫn như thế thôi, có điều việc nhà việc cửa nhiều nông nổi phải lo, mà ông thì cứ như trên trời rơi xuống ấy, chẳng biết toan tính khôn khéo như người ta, lắm lúc tức ơi là tức. Bà cũng biết tôi quý cái nghề làm vườn của tôi hơn bất cứ cái gì ở trên đời này, cũng như tôi thương quý bà, vợ chồng thằng cả với đứa cháu nội. Kể đó, đến hai cái thú tôi không bỏ được. Một là thú đánh cờ, hai là món nước chè xanh hãm đặc. Tôi biết vậy nên ngày nào chả phải lo sẵn cho ông có ấm nước thật ngon đấy. Nhà lại đi sao? Đi, chứ ngồi ở nhà mà ra tiền của được hả? Ngày mai trên tỉnh họp chợ, thuyền trong Thanh trong Nghệ họ ra. Bọn lái buôn thì chầu chực sẵn ở bến. Mình mà tới trễ, bao nhiêu món ngon nó dành hết, có mặn cám. Nhà ơi, rồi lại à... Đã nói chuyện của tôi thì kệ tôi. Chuyện buôn bán, đàn bà con gái nhà quê, biết cái gì? Cả, anh lại lên tỉnh hả? Định bỏ mặt mấy mảnh ruộng cho vợ, rồi làm sao nổi? Không làm nổi thì bỏ, ai người ta muốn mua thì bán quách đi. Một mình tôi nuôi cả nhà này được mà. Anh không nghe thầy, anh định theo hẳn nghề buôn bán chạy chợ hay sao? Thời này không như vậy thì không được. Phi thương bất phú. Tôi chạy chợ một ngày bằng đầu tắt mặt tối làm ruộng cả năm. Anh đua chúng đua bạn, dấn thân vào dòng buôn bán, ắt phải lèo lái, tráo trở, thất đức lắm con à. Nhà ta xưa nay làm lụng ngay thẳng mà. Trời đất ơi, thời này mà lúc nào thầy cũng nói chuyện ngay thẳng, người ta cười vô mặt cho. Có mài cái ngay thẳng ra mà ăn được hay không? Mà có phải mình tôi đâu, con trai cả làng cả tổng này á, họ đi buôn đầy dãy ra kia kìa. Họ đi thầy kệ họ, nhưng mà nhà ta... Thôi đi thầy, nhân gian bây giờ khác xưa rồi, mà thầy vẫn nghĩ theo lối xưa. Đi ngang về tắt, ra bến vào thành, giao du với lắm bọn mờ ám, có ngày quan gia họ gông mày lại cho coi. Đúng là thầy chẳng biết cái gì hết, quan gia bọn này quen hết. Mà nhà quan họ cũng đi buôn chứ thầy tưởng. Như ông huyện Tường ở ta đó, ông huyện nhận bổng lộc ở cửa trước thì bà huyện đem bán cửa sau. Danh giá như bà chú Huệ trên kinh còn buôn gấm nữa là. Làm lụng mà vất vả mà vẫn sống khổ như thầy u, tôi chịu không có được. Đó, tôi mới ra tay có mấy tháng thôi mà nhà cửa đã khởi sắc hẳn lên. Cái áo the mỡ gà tôi mua về cho u đâu, sao u không mặc vô? Tao chịu thôi, áo sống gì mà dài thường thượt. U thiệt là con gái trên tỉnh bây giờ họ mặc như vậy không đó. Còn điếu thuốc lào biếu thầy á, tôi để trên cái hòm son đầu giường, thầy hút thử chưa? Tao không thèm. Thầy mày bảo thuốc gì mà hút khét lẹt như lông bò? Trời ơi, thuốc đó phải nhà quan mới mua được, ngoài chợ không có bán đâu. Cả anh không nghe thầy nữa thì tùy, nhưng anh cũng phải nghĩ tới vợ con anh một chút chứ. Anh lên trên ấy la cà vào mấy chỗ sòng bạc, mấy tiệm rượu thâu đêm, rồi lại anh vẫn lui tới chỗ cô Lý con bà Hai dần bán cao chứ gì. Thì cô ấy cùng mối làm ăn với tôi. Người ta đồn ầm lên đấy. Thằng Hạ bán mật còn kể bô bô. Hôm đi xem chọi gà ở đền sòng, nó bắt gặp. Mà thôi, nhắc lại vợ anh thêm đau lòng. Anh hư hỏng quá lắm. Vậy á, cứ đi mà nghe thiên hạ đồn. Ừ, thì tôi hư hỏng, tôi chơi bời. Là nam nhi á, người ta còn năm thê bảy thiếp thì sao? Cả. Tôi biết rồi, phụ tử tình thâm, công cha như núi Thái Sơn. Thầy U đẻ ra tôi á, chỉ cho tôi cái thân cái xác, nhưng cái hồn cái vía thì là của tôi chứ. Tôi muốn làm gì thì mặc kệ tôi. Lằng nhằng hoài, mặt trời bằng con sào rồi kìa. Dạ ơi. Thôi đi. Tại con hết. Khi anh ấy mới đi buôn, đem tiền đem của về, có cái áo cái khăn đẹp con cũng thích. Ai ngờ đua đòi chúng bạn, anh ấy thành ra người như vậy cũng tại con. Ông ơi, bố cháu gắt ông, bố cháu làm ông buồn phải không? Nhưng cháu yêu ông, cháu nghe lời ông. Không cần bố cháu, ông cháu mình chơi với nhau thôi ông nhỉ. Cháu vừa xách nước tưới mấy luống cà chua của ông rồi đấy. Ôi, cháu ông ngoan quá. Bà bảo ở nhà này, ông thân với cháu nhất. Thật ông nhỉ? À đúng rồi, ông cháu mình hợp tính nhau. Hôm nọ, cháu kể với thằng Tị con cô Lụa. Cây cam ông tới trồng có quả to ngần này này. Nó không tin, nó bảo cháu nói khoác. Cháu cược với nó đấy. Nếu cháu nói đúng, nó mất cho cháu con sáo chân chì của nó. Mà kìa, thằng Tị nó đến không kìa. Tị, vào đây. Tớ sợ bố cậu lắm. Hôm nọ tớ đến, bố cậu đuổi tớ quầy quậy, cắm tớ bén mảng tới đây. Bố cậu sợ tớ ăn cắp. Không, bố tớ đi vắng rồi. Chỉ có ông tớ thôi, ông tớ hiền lắm. Ông ơi, thằng Tị đây nè ông. Lạy ông ạ. Ông cho nó vào vườn nhà ta xem cây cam ông nhé. Cứ vào mà xem thỏa thích. Cháu chọn hai cho cô Tị quả nào thật ngon đó nghe. Cháu cảm ơn ông ạ. Nào, mình ra vườn. Mời lên, bên này nè. Bác trưởng quả sang chơi. Lên đi. Gặp bà nhà ngoài ngõ, bảo ông đang rầu lòng thằng cả. Trẻ con bây giờ nó như vậy đó. Lũ con của tôi cũng vậy, chẳng còn coi trung nghĩa đạo lý ra cái gì nữa. Nghĩ lắm lúc tôi cũng nản lắm. Chỗ hàng xóm buồn chỉ còn biết sang ông chơi mà thôi. Bác ngồi chơi uống nước rồi mình làm ván cờ. Nhớ hồi tụi mình còn trẻ, có như chúng nó bây giờ đâu ông ha. Cái thời tôi theo nghĩa quân đức quận công, phò vua đuổi giặc trong trả mười mấy năm trời. Khổ, nhưng mà vui làm sao chứ. Tướng sĩ quân binh cùng giàu sinh ra tử, nếm mật nằm gai, đối với nhau như bát nước đầy vậy. Gớm nhất là cái lần bị giặc dây chặt ở rừng sát. Tôi dẫn đầu một cờ lính theo sát ngay ngựa đức quận công. Người ban thưởng cho tôi một dải lụa điều với một nậm rượu. Giờ tôi vẫn để ở trên án thờ kìa. Lính trong quân doanh thời ấy còn ai không biết tới trưởng quạt chứ. Vậy mà bây giờ trẻ con nó cũng xem thường mình cho được. Vợ mình thì coi mình không bằng con lợn con gà. Chẳng qua tại mình nghèo túng sa sút. Hoàn cảnh khiến người ta nhìn nhau cạn hẹp chẳng ra làm sao, chứ vốn ai cũng tốt cả thôi. Bác để bụng những chuyện ấy làm cái gì? Mấy ai được như bác, chẳng nghĩ xấu về sự đời, sự người bao giờ. Còn tôi, mày chỉ biết lấy mấy ván cờ giải phiền qua ngày. Tôi không coi cờ chỉ là giải pháp phiền qua ngày bác ạ. Tôi thích cờ bởi vì nó chẳng thiên vị ai. Ông Quang đánh với anh Dân Đen cũng thế thôi. Mới đầu hai bên ngang quân ngang thế nhau, anh nào tài trí hơn thì thắng. Đánh cờ làm cho trí mình sáng, mà trí sáng thì tâm sẽ bình thản. Có gì khó bằng sự bình thản trong tâm đâu hả bác? Trong nghĩa quân đức quận công, có ai địch nổi nước cờ của trưởng quạt chứ. Vậy mà với bác, tôi phải chịu bác là tay cao cờ. Ê nè, bác cẩn thận, kẻo mất con mã với tôi đó nha. Tôi cho bác đi lại nước đó đó. Không dám, bác cứ đi. Ê trời đất ơi, chết tôi rồi. Sao tôi lại không nhìn ra vậy? Bác chực con xe ở đây hiểm quá à. Xe lòng, tôi vô phương chống đỡ. Vô phương thật rồi. Thua bác, tâm phục khẩu phục. Xe lồng lại có pháo dồn, bác chịu là phải. Nước cờ này đến đế thích cũng không gỡ được mà. Đúng, đế thích cũng phải hàng. 10 ông đế thích cũng phải bó tay thôi. Có thiệt vậy không? Hả? Cái gì? Có thiệt là đế thích cũng không gỡ được không? Tôi đánh thử ngang. Ông lão hành khất này ngồi ngoài sân từ lúc hai ông bắt đầu đánh cờ tới giờ. Đã đưa cơm nguội, dây khúc cá kho cho ông xơi rồi. Nhà chẳng còn gì nữa đâu, mời ông đi cho. Cho tôi gỡ nước cờ này đi đã. Ông điên hả? Nước xe lòng này gỡ làm sao nổi mà gỡ? Đến trưởng quạt đây, để nhất cờ trong nghĩa quân đức quận công, còn phải bó tay nữa là. Thì cứ để ông lão đánh thử, mời ông. Ông thử nhìn lại coi, hết cờ rồi nghe. Ôi trời ơi, cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa thấy một nước cờ nào thân diệu tới như vậy. Giống như là có phép tiên vậy đó. Hả? Ông nói thật coi, ông là ai? Là người đánh cờ, là lão hành khất. Không, không phải. Người thường không thể có nước cờ như vậy. Chỉ có thể là thần, là thánh hoặc ma quỷ thôi. À phải rồi, ông nói đi. Ông ở đâu tới? Ông là ai? Nếu không tôi không cho ông đi đâu. Tôi chính là đế thích. Ôi trời ơi, lạy ngài, chúng tôi người trần mắt thịt không nhận ra được bậc tiên thánh, dám hỗn hào, lạy ngài, xin ngài xá tội cho. Nói nhỏ thôi, tôi xin mấy ông, tôi trốn thiên đình xuống đây, mấy ông đừng có làm như vậy, không thôi thì nguy cho tôi. Sao lại nguy ạ? Tôi đâu có được thảnh thơi tự nhiên như người trần mấy ông, phép trời nghiêm lắm. Thật vinh hạnh cho tôi đâu có ngờ đời mình lại có ngày đánh được cờ với đế thích chứ. Chào ôi, sung sướng quá. Sung sướng cái con khỉ. Nè, tôi hỏi thật ông nha, biết tôi là đế thích rồi, từ nay trở đi ông có dám đánh cờ với tôi không? Chúng tôi tài trí hèn mọn, nhưng nếu ngài cho phép, chúng tôi xin được hầu cờ với ngài. Hay quá, vậy thì từ nay thỉnh thoảng tôi lén xuống đánh cờ với mấy ông nha. Mấy ông cho tôi đánh với Nga, nhưng mà mấy ông phải kín mồm kín miệng, đừng có nói cho ai biết. Vâng, dạ vâng. Ông là hay bô lô ba la lắm đó nha. Không, chuyện này á thì phải giữ kín chứ. Hồi còn làm lính đức quận công, có lần đức ông đã giao cả bài cơ mật cho tôi chuyển. Chuyện này miệng tôi sẽ giữ kín như bưng, mà có nói cũng chẳng ai tin đâu. Đánh cờ với đế thích, ai mà ngờ được. Đó, ông lại. Vâng, xin ngài, tôi nhớ rồi. Rồi tôi sẽ xuống nữa, còn bây giờ sắp tới giờ dậu, tôi phải về, không thôi đi lâu quá, Ngọc Hoàng người biết thì chết. Lộ chuyện ra là trên ấy chẳng cho tôi xuống nữa đâu, có khi rồi còn lâu tôi mới được gặp lại mấy ông. Ông Trương Ba này, ông đánh cờ giỏi lắm, tuy thắng gián vừa rồi, nhưng tôi vẫn quý nể tài của ông. Bây giờ tôi về trời, trên ấy buồn lắm ông ơi, nhưng mà dưới hạ giới các ông thì lại đầy bất trắc tai họa. Tôi biếu ông mấy nén hương này, đâu phải hương thường đâu mà nghe. Khi có việc bất trắc gì, ông thắp lên một nén, tôi sẽ hay tin mà tìm xuống hạ giới với ông. Còn nếu không thấy tôi xuống, nghĩa là tôi đang bị canh giữ chặt, không có trốn đi được. Lúc đó ông hãy thắp lên ba nén, lập tức có phép thần đưa ông lên thiên đình gặp tôi. Ông nhớ chưa? Cả việc này ông cũng phải giữ kín nghe chưa? Chào hai ông, tôi về. Biến rồi, ngỡ như một chiếc chim bao vậy. Thần diệu, đúng là thần diệu. Lại thần thánh gì nữa, các ông đúng là cứ như sống trong mơ. Thế cái lão ăn mày lúc nãy đâu rồi? Bà ơi, bà nói năng cho cẩn thận, có biết ai đó không? Không phải là lão ăn mày, mà là... Trời ơi, chết rồi. Không nhìn hình dốc bên ngoài mà xét đoán con người được đâu. Từ nay bà phải nhớ điều đó cho tôi. Chết, mà sắp tới giờ dậu, tôi phải về băm bèo thái khoai cho lợn ăn nữa. Kẻo mụ vợ tôi về, thấy tôi chưa xong việc lại gầm trích lên nữa cho mà coi. Mụ ấy mà nổi cơn tam bành thì còn dữ hơn nước xe lòng của ông nữa kìa. Mụ ấy đâu biết hai ta vừa được đánh cờ với chính á. Thôi chết, tôi phải về đây. Kỳ lạ thiệt, trời đất kỳ lạ thiệt mà. Càng sống càng thấy nhiều sự lạ lùng. Ông lẩm nhẩm cái gì thế? Tôi nói sống trong cõi trời đất này lý thú quá đó bà. Chỉ tiếc mình không còn trẻ nữa. Giá như tôi sống 10 năm nữa ha, tôi còn bao nhiêu việc muốn làm, còn muốn khu vườn này đầy ấp những cây quả thơm ngon. Chà, vừa mới nắng to vậy mà chiều đã tắt dần trên đẳng tre. Hôm nay sao gió lộng khắp vườn vậy cả? Bầu trời như cao và rộng rãi. Nè, bà ngồi xuống đây với tôi một lát. Tôi thấy trong người kỳ lạ làm sao đó. Rặng mộng tơi lá lên xanh tốt làm sao. Những quả cam vàng như cái đèn lồng đó ha bà ha. Ủa, cái gái chạy đâu rồi? Kìa kìa, nói với thằng Tị đang treo cái lồng chim sáo trên cây hồng mì. Suốt ngày nó cứ quanh quẩn bên cây na, cây mít ông mới trồng. Con bé xinh mà ngoan quá, trông nó có nhiều nét giống bà cái thời còn con gái. Ý, bà rót tôi chén nước. Trời ơi, sao tôi thấy khó thở quá đi nè. Kìa, ông làm sao thế? Ông làm sao thế? Ông ơi, ông làm sao thế? Ông ơi ông, chồng tôi làm sao thế này? Cây cả đâu? Ông trưởng Hoạt ơi, ông trưởng Hoạt. Trời ơi, sao mặt ông ấy lại nhợt nhạt thế này? Ông trưởng, nhà tôi bị cắm gió hay sao ấy? Bà lấy cho tôi một chút dầu xoa. Ôi trời ơi, ông Trương, ông ấy ngưng thở rồi. Sao? Ôi trời ơi, ông Trương. Mắt bác ấy đã bở ra rồi. Bác vừa ngồi đây với tôi, sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy được? Bác Trương ơi, thầy bị làm sao vậy? Thầy anh mất rồi. Không phải. Trở lại cảnh thiên đình, đã có nghiêm lệnh với bác, chúng tôi cũng chẳng thể giúp gì được. Bác ngồi đây, nhưng ngoài kia đã có người canh chừng bác. Bác lén đi là họ bẩm báo ngay. Đó, bác có thấy mấy cô tiên giả chơi đàn dưới gốc cây kia không? Chính là họ đang theo dõi bác đó. Hai tuần nay từ hôm xuống hạ giới về, họ rình rập tôi suốt. Việc bác xuống hạ giới mà lộ ra là không phải do chúng tôi đâu à nha. Chỉ tại lúc đi bác vội vã không để ý. Có mấy cô tiên dạo chơi gần cửa dân hạ trông thấy, Thế là mấy cô ấy sầm xì rỉ tai nhau. Tôi chẳng biết cô nào mách ngay với Ngọc Hoàng. Bác còn lạ gì? Đám tiên nữ chúa là hay ngồi lê đôi mách. Việc kính mấy đến tay họ cũng thành om sòm rình rỉ. Có ít họ xích ra nhiều. Hey, bụng dạ đàn bà, còn phải nói. Xem ra họ có vẻ thích thú khi kể tội người khác lắm đó. Mà các cô ấy có tốt đẹp gì đâu. Đó, không phải mới có chuyện cô mẫu đơn lén du ngoạn với hạ giới. Lén phén thế nào mà phải lòng ngay một anh chàng dưới đó. Nghe đâu đến mức có chữa với nhau nữa đó. Đến thế kìa. Chung chạ với người cõi trần, thế còn ra làm sao được. Bác nói thật chứ, Nam Tạo. Thì chính ông Thiên Lôi kể với tôi mà. Ông ấy được lệnh giác tầm xét xuống để trị tội anh chàng kia. Nhưng nể nang nhau thế nào, ông ấy lại tha cho. Có khi cho nhận quà cáp biếu xén gì cũng nên. Vị cô tiên mẫu đơn, khắp thiên đình người ta đồn đại. Nhưng bà Dương Mẫu thì tìm cách bụi đi cho êm chuyện. Thế mà việc bác đế thích bỏ đi chơi có mấy ngày, chính đám tiên nữ của bà Dương Mẫu lại làm trầm lên như sắp sụp trời tới nơi. Đúng thiệt là chân mình còn lắm bê bê, lại toan cầm đuốc đi rê chân người. Khổ thân cho bác đế thích, bác ấy có vẻ buồn lắm. Đúng là ham cái gì khổ cái đấy. Bây giờ bác ấy lại phải đánh cờ một mình. Bác đế thích nè, tôi hỏi thật nha, người với hạ giới không thể cao cờ như bác. Đánh cờ với họ bác có thích không? Biết tạ thế nào với hai ông. Nước cờ của người hạ giới không có giống như nước cờ tiên giới trên trời của chúng ta đâu. Người dưới đó đánh cờ mỗi người một cách, một vẻ. Họ mang tính tình tâm địa của họ vào ván cờ. Những nước cờ của người trần thế nha, lạ lắm. Giống như chính đời sống của con người dưới đó. Nó nóng bỏng rộn rã những toan tính mưu cơ, những vui buồn khổ não, những gắn gỏi hồi hộp rồi hy vọng. Trời ơi, những nước cờ của người hạ giới, bậc tiên bậc thần trên thiên đình cũng không có được đâu. Ở dưới đó chắc đánh cờ với nhiều người rồi ha. Nhiều, nhưng tôi vẫn nhớ nhất ván cờ đánh với một người có tên là Trương Ba. Trương Ba, cái tên này nghe quen quen. Người đó là ai vậy? Mấy ông không biết được đâu, đó chính là một người làm vườn, một nông phu bình thường nhưng nước cờ khá lắm, mà con người chất phác hồn hậu dữ lắm. Tôi đã biếu ông ta, nhưng thôi, việc này e là phạm phép trời. Trường Ba, thua, tôi không nhớ mình gặp cái tên này ở đâu. Thôi thôi, nói chuyện linh tinh hoài, công việc xong chưa? Bắt nhanh tay lên một chút đi, phiên phiến ta còn về nghỉ. Tôi mỏi lưng lắm rồi. Muốn ra giường, sai mấy chú tiên đồng ra đấm lưng cho một lát. Tôi cũng buồn ngủ mở mắt không lên đây. Nào, thì làm. Xem những ai phải đưa đi ngày mai đây. Có tiếng ý ới gì ngoài kia? Cô tiên nào đang xăm xăm đi đến vậy cả? Cô tiên nào mà nhìn lạ quá. Mặt im nâu, xoắn váy quai còng. Đi chân đất, cầm cái gì cong cong nhọn nhọn. Bác tình mắt, bác nhìn thử coi. À, cái đó dưới hạ giới họ gọi là cái liềm. Tiên sao lại cầm cái liềm? Tiên gì mà vẫn khăn, da lại đen nhạt như vậy? Tôi chưa gặp cô tiên nào như thế, lạ quá. Kỳ không, tôi trông người này quen lắm. Bà ta có vẻ đang rất tức giận, vừa đi vừa quát. Ê, bà ta chạy vào đây kìa. Ôi trời ơi, đúng là tôi lên đến trời rồi sao? Hay lắm, chào các ông, tôi hỏi khí không phải, có đúng đây là trời không? Phải, bà là ai? Phải rồi, bà vợ của ông Trương Ba đây mà. Sao bà lại lên được đây? Tôi dọn nhà thấy thẻ hương dắt trên cột. Tôi thắp ba nén, cắm lên bàn ông Trương Ba, bỗng thấy y như có trận gió cuốn mình đi. Định thần lại thì thấy mình đã ở đây, nhìn xuống dưới chỉ thấy mây là mây, mới đoán là mình đã ở trên trời. Thảo nào, chính ba nén hương ấy đã đưa bà lên đây, nhưng bà vừa nói gì? Sao lại cắm lên bàn thờ ông Trương Ba? Ông đâu? Ông nhà tôi mất rồi. Trời, mất hồi nào? Tôi vừa mới đánh cờ với ông hôm nọ mà. Ông là... Tôi là ông lão hành khất cách đây 2 tuần đã tới nhà đánh cờ với ông Trương Ba đây nè. Tôi nhớ rồi, thì đúng hôm ấy, ông vừa đi khỏi một lát, thế là nhà tôi... Không thể như vậy được, nguyên do gì đâu mà ông mất, nên sao ông không gọi tôi? Nào có biết nguyên do gì đâu, ông ấy cũng chẳng kịp trối trăn gì, đang khỏe mạnh vui vẻ bỗng dưng. Nhưng tại sao ông lại ở đây? Tôi ở trên này mà, tôi là Tiên Đế Thích, còn 2 ông kia là Nam Tào với Bắc Đẩu, đều là quan nhà trời. Tiên à, quan nhà trời à, Nam Tào Bắc Đẩu à, thế thì tôi đã lên được đến đây, tôi phải hỏi các người cho ra lẽ. Tại sao chồng tôi phải chết? Tại sao bây giờ bắt chồng tôi phải chết? Ông ấy tốt là thế, hiền hậu là thế, sao các người nỡ? Đồ độc ác, đồ bất nhân, các người phải trả lời tôi, tại sao? Kìa, ông Đế Thích, can bãi lại, chúng tôi đâu có biết. Nhưng các ông phải biết chứ, các ông giữ sổ Nam Tào mà, các ông làm ăn sao vậy? Tôi đâu ngờ ông Trương Ba, ông là người tử tế tốt bụng, còn đang rất khỏe mạnh, phải được sống 20 năm nữa mới phải. Các ông coi lại sổ coi. Dân, chúng tôi xem lại đây. Để coi, cách đây 2 tuần hả? Ha, đây rồi, Tỉnh Đông, Làng Thượng. Trương Ba còn sống được 20 năm nữa. Nhưng mà ta đã... Chết rồi, đúng là cái bữa bắt hổ tôi nhanh lên để tới dinh thượng dự tiệc. Vậy là tôi nhắm mắt tôi gạch, tại bác. Sao lại tại tôi? Là bác gạch chứ. Nhưng tại bác... Tại bác thì có... Tại bác. Ây, khốn khổ chưa? Các ông đã làm ăn như vậy có chết người ta không chứ? Tại hai ông hết đó. Chỉ một cái gạch mà các ông làm cho người ta chết oan rồi kia kìa. Các người bắt chồng tôi chết oan, các người phải làm chồng tôi sống lại, kẻo không xong với tôi đó. Xin bà, bây giờ vị cũng lỡ rồi. Ông nhà có mất sớm thật, nhưng mà thiết nghĩ đằng nào cũng thế thôi. Người dưới trần ai rồi cũng phải chết một lần mà. Chết? Các ông có biết chết là thế nào không? Các ông đã mất người thân bao giờ chưa? Quả thật, chúng tôi là người cõi trời. Người cõi trời không ai phải chết. Cho nên các ông không hiểu hết được chết là thế nào. Một người đang sống, đang làm lụng, cười nói vui buồn, hít thở khí trời, nhìn ngắm cây cối, ấm cúng giữa vợ con nhà cửa, bạn bè thân thích, bỗng đùng một cái, không còn biết gì nữa, không nghe được bất kỳ lời ai nói, không làm thêm được bất cứ việc gì nữa, không còn la hét gì hết. Câm lặng, trống rỗng, thân thể tan rửa trong đất lạnh tối tăm. Cháu ơi, chồng tôi, các ông bắt chồng tôi chết được thì các ông cũng phải làm cho chồng tôi sống lại được. Trả chồng tôi đây. Chúng tôi lỡ lộn. Dạ, nếu ông nhà mới chết có 3 ngày trở xuống thì chúng tôi còn có thể gọi hồn ông ấy nhập vào xác được. Đằng này đã hơn 2 tuần, xác ông ấy cũng đã hư, chúng tôi không còn cách nào khác, đành chịu thôi. Mong bà hiểu cho. Tôi không biết. Các người phải làm chồng tôi sống vậy. Tôi không để cho các người yên đâu. Trời gì mà bạc ác đến thế. Bà sẽ phá tan cái cõi trời này cho chúng mày. Bà băm mặt chúng mày ra. Ôi cha mẹ ơi, cứu chúng tôi với. Ông Đế Thích ơi, làm ơn cứu chúng tôi với. Cứu chúng tôi với. Ông Đế Thích ơi. Khoan đã, bà bớt nóng nảy để tôi nghĩ xem có cách nào cứu được ông nhà hay không. Bà ơi, đúng như 2 ông này nói, nếu mới 3 ngày thì còn dễ chứ giờ xác ông đã hỏng, hồn ông có về cũng chẳng còn nơi trú nữa đâu. Hồn ông nhà tôi sao? Thế từ hôm ấy tới giờ hồn nhà tôi ở đâu? Chẳng ở đâu hết. Mông lung tan hòa trong đất trời, còn nhưng cũng như không. Bởi nếu đã lìa khỏi nơi trú ngụ là thân xác rồi, linh hồn con người sẽ chẳng là gì hết, chỉ là hư ảo thôi. Lẽ tạo quá là như vậy. Ông Trương Ba, khổ thân ông. À đúng rồi, chỉ còn một cách, chỉ có một cách. Phép này xưa kia một bậc lão tiên đã truyền cho tôi, chỉ có cách ấy, quả may... các ông xem lại sổ xem, ở Cõi Đông á, trong các làng kế cận với làng ông Trương Ba, trong ba hôm nay á, có người nào mới chết hay không? Có ở làng Hạ một anh hàng thịt mới nhất, tôi mới gạch tên anh ta ngày hôm qua. Được rồi, thế này bà nha, tôi sẽ làm cho hồn ông Trương Ba nhập vào xác người hàng thịt. Chỉ có cách đó thì ông nhà bà mới sống lại được. Hồn vẫn nguyên vẹn là hồn Trương Ba, nhưng mà phải mượn thân xác anh hàng thịt làm nơi trú ngụ. Chỉ có cách đó thôi, cứu được phần hồn còn hơn mất hết. Phần hồn mới là phần chủ chốt của con người. Bà thấy có được không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tùy các ông sao cũng được, miễn là chồng tôi sống lại. Có thể lúc đầu bà ngỡ ngàng, nhưng rồi bà sẽ mau chóng nhận ra ông nhà thôi. Bây giờ bà về nhà anh hàng thịt ở làng Hạ mà đón ông ấy. Hồn Trương Ba, gia hàng thịt, đúng là kỳ quặc. Nhưng mà ông đế thích ơi, làm như vậy là phạm phải phép trời đó. Đành thôi, trăm sự tại mấy ông, tôi thà chịu phép trời chứ không thể để người ta oan khuất được. Bà đi lối kia kìa, nhanh chân lên, nhớ đến ngay nhà người hàng thịt nha, phép màu sẽ ứng nghiệm ngay bây giờ. Nhà người hàng thịt. Chúng tôi đến viếng ông nhà, xin có lời chia buồn thống thiết với bà cùng gia quyến. Chúng tôi rất lấy làm... Ông ơi, hai bác lái vẫn mang hàng đến cho ông đây. Sao ông bỏ đi đâu ông ơi? Đột ngột quá. Mới sáng tôi chở lợn đến cho nhà ông, ông ấy vẫn còn đang khỏe mạnh kia mà. Thì chiều qua ông còn xoay trận chọc tiết, xẻ thịt một lúc hai con heo. Tôi đánh tiết canh, ông ăn liền ba bốn chén, uống hết nửa chai rượu, rồi lăn ra ngủ, còn ngáy như kéo bể nữa. Vậy mà tới nửa đêm, ổng lên một cơn đau bụng rồi kêu lạnh. Tôi vừa đốt cái lò dưới bếp mang lên, đã nghe ổng nấc mấy tiếng rồi liệm dần. Quái lạ, đời người sống chết thật là bất thường. Ngẫm mà buồn quá, sợ quá. Ai ngờ ông hàng thịt lực lưỡng to béo như hộ pháp này lại nằm xuống dễ như vậy. Hai con lợn tôi mang tới cho ông ấy hôm qua, ông ấy đã kịp trả tiền tôi đâu. Mình nhắc ngay với bà vợ bây giờ không tiện, nhưng để đấy rồi không biết bà ấy có biết hay không. 43 quan rưỡi có phải ít ỏi gì đâu. Sợ ông ấy không kịp trăn trối cái gì. Mình nói với bà vợ thì bà vợ lại cho mình bịa. Ai á lại nỡ bịa kia chứ. Thôi chuyện đâu bỏ đấy, người ta nằm xuống rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Vẫn biết vậy, nhưng mà vốn liếng của tôi. Ông thì lúc nào cũng chỉ lo đếm tiền, đồng tiền là cái quái gì? Phải, ông không lo, thậm chí ông còn mừng nữa kìa. Tôi biết tổng tâm địa của ông rồi. Ông còn nợ ông hàng thịt một món tiền lớn. Ông mừng vì từ nay ông hàng thịt không còn đòi ông được nữa chứ gì. Ông nói không sợ phải tội sao? Hôm đó cái ông chuốc rượu sai cho tôi, rồi ông hàng thịt rủ tôi đánh bạc kỳ đến lúc tôi nhẵn túi, mà tôi đã trả cho ông ấy được gần nửa số tiền rồi. Mời các bác uống nước, dùng trầu. Gia đình dự tính sáng mai anh em nội ngoại về đông đủ mới đưa quan. Từ nay vắng ông ấy, tôi biết sống làm sao đây? Hàng họ nhà cửa, vậy là không còn người quán xuyến. Xưa nay tôi chỉ biết nương tựa vào sức dốc và tài tháo vát của ông ấy. Sao ông nỡ bỏ tôi mà đi một mình vậy ông? Có tiếng gì ở đâu thế nhỉ? Hình như ở trong này. Bực quá, ngột quá. Tôi ở đâu vậy? Ủa, mấy người kia là ai? Quái lạ, tôi ở đâu vậy nè? Bà nó ơi! Ông ơi, ông ơi, ông có quan ức gì mà... Lại anh, tấu lại anh, lúc nãy em trót lỡ lời, anh tha tội, em xin trả anh đủ món nợ cả vốn lẫn lãi, trăm lại anh. Em cũng không nhắc gì tới số tiền anh thiếu em nữa, anh cứ yên tâm nằm đó, em lạy anh. Các người nói cái gì? Tôi thiếu tiền anh bao giờ? Anh có nợ nần gì tôi đâu, sao lại quỳ? Đứng lên, đứng lên. Ủa, sao tôi lại ở đây? Vợ tôi đâu? Tôi đây, ông ơi. Ông có oan ức gì mà chết không yên phải ngồi vậy? Ông còn muốn dặn dò gì sao ông? Bà là ai mà nói hay vậy? Chết là thế nào? Tôi có chết hồi nào đâu. Ông không chết thật sao? Thì tôi chỉ vừa ngủ thiếp đi thôi mà. Thật sao? Ông không có chết? Ông vẫn còn sống thật sao? Trời ơi, ông vẫn còn sống. Ồ, bà làm cái gì vậy? Bà là ai mà sao tôi lại ở đây? Ông chưa tỉnh hẳn sao? Khổ thiệt, ông ấy vẫn còn mê. Tôi đây mà ông. Ông đang ở nhà mình chứ ở đâu? Nhưng bà là ai mới được? Tôi đang ngồi nói chuyện với vợ tôi kia mà. Bà ấy đâu rồi? Thì tôi đây, vợ của ông đây. Bà này ăn nói dơ dẫn. Tôi không đùa với mấy người đâu. Các người bắt tôi tới đây có phải không? Nói thật đi, ở đây là đâu? Đây là cửa hàng thịt. Là nhà của ông. Ông chủ hàng thịt. Chủ hàng thịt nào? Sao tôi lại là chủ hàng thịt? Tôi là Trương Ba mà. Trương Ba. Đúng là ông ấy vẫn còn mê. Ông ngồi xuống đây cho khỏe đi đã. Ông còn mệt lắm mà. Nhưng mà tôi phải về nhà tôi. Quái lạ thật. Mình đang ngồi bỗng thấy tất cả tối sầm. Rồi thấy mình bỗng nhẹ bẫng. Như có cái gì kéo mình bay vút lên vậy. Rồi tất cả cứ nhòe đi. Chập chờn mông lung. Mình không còn nhớ gì hết. Tỉnh ra thấy ở đây. Hay là mình vẫn đang mê? Ây da. Không, không phải ngủ mê rồi. Trời ơi, tai của tôi sao bỗng lạ như vậy? Trời đất ơi, trời ơi, hình như không phải là mình. Hả? Cho tôi mượn cái gương coi. Hả? Không, không phải tôi. Không phải, không phải tôi mà. Trời ơi, cái mặt của tôi đâu rồi? Chân tay của tôi đâu rồi? Tôi là Trương Ba kia mà. Người này không phải là tôi. Nhưng mình đang ở đây. Rõ ràng là mình đang ở đây mà. Có là ai khác đâu. Ai làm mặt mũi người ngợm của tôi thành ra như vậy? Ông làm sao vậy? Ông không là ông thì là ai? Ông Trương Ba đâu? Có ông Trương Ba ở đây không? Tôi đây. Không, không phải. Bác trưởng Hoạt, hai người đến đón tôi đó hả? Không, không phải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại không phải? Kìa mình, sao mặt mình tái nhợt đi vậy? Là tôi đây mà. Không, ông Trương Ba đâu? Chồng tôi đâu? Người này là... Là chồng tôi. Là ông chủ hàng thịt. Các người cần gì? Không, tôi là Trương Ba. Mình ơi, tôi đây. Tôi đang ngồi cạnh mình thì chợp mắt một lúc. Ông là... Ông trưởng lẽ nào? Ông Đế Thích đã nói gì với tôi ấy nhỉ? Phép màu. Sát người hàng thịt hồn Trương Ba. Không, không phải. Có đúng là ông Trương Ba không? Sao bà lại hỏi vậy? Bà vừa rót cho tôi bát nước chè. Bà đang kể chuyện cái gái suốt ngày tha thẩn cạnh mấy gốc cây na cây mít mà tôi mới trồng. Nếu đúng là ông Trương Ba thì ông hãy cho tôi hỏi tôi là ai. Lại còn phải hỏi nữa sao? Bà là vợ tôi chứ ai. Ý tôi muốn ông cho biết xưa kia tôi là ai. Tôi gặp ông trong hoàn cảnh nào. Tôi với ông đã sống với nhau ra sao. Trong nhà chúng tôi ai hợp tính với ông nhất. Những điều ấy ông phải nói cho rõ. Bởi vì ông Trương Ba nhà tôi không cho phép kẻ xác nhận rằng là ông ấy được đâu. Thì vừa lúc sáng bà còn kêu tôi sao hay lẩn thẩn nhắc lại những chuyện từ thuở nào. Chỉ có bà hay quên chứ tôi thì tôi nhớ. Tôi quên sao được buổi tối tháng giêng hát đối ở bên tầm. Tôi muốn nhìn rõ mặt bà nhưng bà cứ nép đằng sau đám bạn gái, đưa nón lên mà che mặt. Rồi lúc bà cùng cô con gái phường giải bên ấy têm trầu mời chúng tôi, bàn tay bà bối rối thế nào, con dao cao sắc như nước cứa phải ngón út của bà. Đến bây giờ vẫn còn vết sẹo mờ mà. Tôi với bà sống với nhau, hai lần bão sập nhà, năm lần ngập, bốn lần chạy giặt. Hồi ở cử thằng cả, đến ngày sinh rồi bà vẫn tham công tiếc việc, đi gánh củi đẻ rơi nó ngay bên bìa rừng. Hơn 30 năm, bao nhiêu nông nổi gian truân, giờ tôi với bà đã có cháu nội. Cái gái đó, bà vẫn bảo trong nhà nó hợp với tính tôi hơn cả mà. Thôi, ông không phải kể nữa. Ông Trương Ba ơi, đúng là ông rồi. Ông ơi. Ông ơi, ông lẩm bẩm cái gì vậy? Là tôi mà. Tôi là vợ của ông đây. Không, Đây là chồng tôi, ông Trương ba của tôi. Đâu là chồng của bà? Đây là chồng tôi chứ. Tôi chẳng hiểu cái vấn đề gì cả. Mấy người này điên hết rồi. Có gì phải bàn cãi đâu. Đây là ông hàng thịt rõ ràng. Mà nhìn xem, đúng là ông ấy chứ ai. Hôm qua tôi mang hai con lợn đến cho ông ấy, ông ấy còn thiếu tôi 43 quan tiền rưỡi nữa nè. Có cái gì à, kỳ lạ khác thường. Người này trông thì không phải Trương Ba thật. Nè, con người quái lạ kia, bà Trương Ba có thể vì nhớ thương chồng quá mà thành mụ mẫm, dễ nhận nhầm người khác là chồng. Chứ tôi á, tôi đã từng cầm quân theo Đức Quận Công đánh giặc. Tôi không yếu bóng vía đâu. Ông phải nói cho rõ mới được. Đến bác trưởng hoạt mà cũng không tin tôi hả? Ngày nào bác chả sang đánh cờ với tôi. Vậy ván cờ cuối cùng đánh với tôi là như thế nào? Ông còn nhớ không? Nhớ như in. Bác lên tượng thượng mã dẫm tốt, cản không cho mã tôi sang sông. Rồi bác sang pháo, bác cúng con mã của tôi bình hữu. Tôi giả tảng, giữ pháo để trực nước xe lồng. Bác đã chịu bó tay thì ông lão hành khất chính là... À không, chuyện này mình hứa là phải kín miệng, không cho ai biết. Ông lão đó chính là... Đúng, đúng rồi. Sao ông biết? Ai nói cho ông biết? Còn ai nói nữa, tôi chưa cầm được quả bài cơ mật của Đức Quận Công như bác. Nhưng điều trung tín thì tôi không quên. Chẳng phải chỉ riêng tôi với bác mới kể chuyện bác với nghĩa quân Đức Quận Công bị dây ở rừng sát hay sao? Lúc dẫn quân đánh ra, bác một mình nhử giặc đuổi về phía mình. Mũi tên giặc xuyên suốt bả vai của bác. Bác cắn răng lội qua bùn lầy cỏ danh không chịu để chúng bắt được. Cứu nghĩa quân trận ấy là bác chứ còn ai. Vết thương trên vai phải của bác kìa. Giờ mỗi khi trái nắng trở trời vẫn còn đau. Bác là người tốt lắm. Có người bạn như bác thì người ta sống mãi trên đời này. Bác Trương, đúng là bác Trương rồi. Bác không chết thật rồi. Bác về với chúng tôi đây rồi phải không bác Trương? Đưa tôi về nhà đi. Sao cứ đứng ở đây hoài? Cái gái đâu rồi? Nó ở nhà mong ông. Nó bảo ông nó không thể nào chết được. Ta về nhà đi ông. Sao bà còn đứng ì ra như vậy? Để người ta lôi chồng mình đi. Giữ ông nhà lại đi chứ. Ông ấy đi đâu? Ông ấy còn chưa trả tiền tôi hai con lợn mà. Ông ấy muốn đi thì cứ để ông ấy đi. Ông ấy có nhắc gì, có cần gì tới chuyện nợ nần tiền nong đâu nào. Vừa mới sống lại, đã nỡ bỏ vợ con sao? Phải đuổi theo ông ấy chứ. Ông chủ, ông chủ. Mình ơi, ông ơi. Cảnh nhà Trương Ba. Như vậy thì suýt nữa là tôi chết hẳn rồi bà. May mà có ông đế thích. Kinh thật, chết hẳn không được sống nữa. Ai bảo không sợ chết là nói khoác. Chứ tôi sợ lắm. Cứ nghĩ đáng lẽ mình là lại sợ. May quá, mình lại được sống, lại được đi lại làm lụng. Trông thấy mặt trời, được ăn những trái cây trong vườn, ngửi mùi hoa ngâu, hoa lý trước thềm, uống nước chè tươi bà nấu, lại được bên cạnh bà, nhìn thấy bà, sống đúng là lý thú mà. Nhưng ông đã... Đã khác hẳn trước có phải không? Bà đã quen hình dốc này của tôi chưa? Đã gần một tháng, cũng quen dần ông ạ. À. Vậy là sao? Tôi vẫn chưa quen được. Cái thân xác có phải bộ quần áo đâu mà dễ quen dễ đổi. Có khi người ngoài nhìn vào còn dễ quen, chứ chính bản thân mình thì đã gần một tháng... Tôi là tôi, mà cứ như không phải tôi vậy. Trước kia tôi đâu có biết anh hàng thịt này là ai. Cái thân xác cũ của tôi mang đã 50 năm chứ cái thân xác cồng kềnh này. Quen dần, nhưng mà lắm lúc không hiểu sao á, tôi vẫn nhớ tới hình dốc ông hôm qua, lại thương cho cái người nằm dưới đất đó. Người nào? Dưới đất chỉ là cái xác, vậy mà bà bảo chỉ có cái hồn mới là đáng kể. Thân xác là kẻ khác nhưng hồn vẫn là mình kia mà. Tôi hỏi thật, từ hôm mang thân anh hàng thịt, mình thấy trong người thế nào, có như xưa không? Tôi khỏi hẳn cái chứng đau lưng với bệnh hen suyễn, người thấy khỏe mạnh lắm. Anh hàng thịt này là người lực lưỡng to béo nhất chợ mà. Giờ một bữa ông ăn 8-9 bát cơm, trước ông ăn yếu lắm mà giờ ông lại hay đòi uống rượu. Chẳng hiểu tại sao, chắc vì anh Hạng Thịnh nghiện rượu. Xưa tôi ghét nhất cái thứ đó, bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng cái thân xác tôi mang đã quen với thói cũ của nó. Bây giờ ông trẻ hơn xưa đến hơn 20 tuổi, anh Hạng Thịnh mới ngoài 30 mà. Ông sức dốc như thế, mắt ông còn tinh, tóc ông còn đen nhánh. Tôi đã già rồi, tôi đã là bà lão rồi. Kìa bà nó, thì tôi có muốn vậy đâu. Chiều hôm qua ông lại sang nhà hàng thịt sao? Bà vợ ông ta cứ sang đây, bà ấy đã hiểu ra rằng tôi không phải là ông hàng thịt. Nhưng bà ấy vẫn khóc lóc, nài nỉ kêu rằng giờ bà ấy bơ vơ không nơi nương tựa. Quán hàng thịt thà chẳng ai giúp cho, bà ấy kể lể thảm quá, nghĩ cũng tội. Thôi, chẳng gì mình cũng mượn thân xác chồng người ta, cũng phải sang đỡ đần bà ấy ít việc nặng. Tôi lóng ngóng có biết mổ lợn đâu, nhưng cũng phải đỡ đần bà ấy một tay. Tính ông hay thương người, mà bà ấy cứ được đằng chân lên đằng đầu. Mới đầu nói là sang đây nhìn ông cho đỡ nhớ chồng, rồi lại lằng nhằng việc nọ kia. Mà nghe đâu người ta nói mụ ta cũng không phải người đứng đắn đâu. Ô kìa, thì tôi có... Chồng mới chết đã cứ sang rủ rê ông về nhà, chẳng phải không đứng đắn là gì. Mụ ta được cái là có nhan sắc, người cứ phải phây ra, hai con mắt lúng la lúng liếng. Người ta thế nào liên quan gì tới tôi? Bà rõ lẩn thẩn mà. Vâng, tôi lẩn thẩn, tôi già rồi mà. Mình thiệt là, xưa nay có bao giờ mình nói năng như vậy với tôi đâu. Con đã làm cỏ quanh mấy gốc cam, đã gánh nước tưới đủ các khóm cây thầy mới trồng. À, cây mơ ra hoa rồi đó thầy. Thế sao? Phải đắp thêm vùng ao vào gốc cây, rồi còn làm vàng cho dưa, nhiều việc đó. Mùa xuân này lộc non lên tốt phải biết, chẳng mấy chốc cả khu vườn sẽ tùm lá xanh. Đến tháng 4, tháng 5 mẹ con tha hồ ngắm quả. Cái gái hôm nay có giúp được mẹ làm cỏ không? Dạ có, nó đuổi kiến bắt sâu trên từng cây lá, cẩn thận khéo léo lắm. Nó nói hồi ông nội còn sống, ông dạy nó thể. Nghĩa là hồi còn ông nội kia, ông Trương Ba cũ đó. Cái con bé đã giảng giải cho nó bao lần, ông nội mày đây, ông Trương Ba mày đây. Nó bảo thế có hai ông Trương Ba sao, nói thế nào nó cũng không nghe. Nó vẫn lãng không dám đến gần ông thế này. Đừng có rầy la tội nghiệp nó. Tâm trí trẻ con làm sao hiểu được hình dốc bên ngoài khác, con người thực bên trong khác. Dẫu sao nó xa lánh tôi cũng rất buồn. Trước kia hai ông cháu tôi vẫn quấn quýt bên nhau là vậy. Chỉ tại tôi không tự mình làm sống được, phải sống nhờ vào thân người khác thôi. Thầy đừng có buồn. Chúng con đối với thầy vẫn một mực yêu thương hiếu thảo như xưa. Con dâu của thầy, con không e ngại sợ hãi gì với hình dốc mới của thầy hay sao? Thưa thầy, khi chưa làm bạn với anh cả, con đâu đã được biết thầy U. Hình dáng nét mặt thầy U con nào đã quen thuộc. Ngày mới bước chân về làm dâu, lần đầu ra mắt thầy có vẻ nghiêm nghị, con hãi lắm. Nhưng rồi sống lâu trong nhà, được thầy yêu thương đùm bọc, được thầy chỉ bảo dạy dỗ bao điều, con đã yêu kính thầy như chính cha con ở nhà. Thầy vẫn dạy chúng con, cái bên ngoài có quan trọng gì, chỉ có tấm lòng yêu thương và trí tuệ cao sáng của con người ta là đáng kể. Khi thầy từ nhà người hàng thịt trở về, chỉ qua vài cử chỉ lời nói, con nhận ra thầy ngay. Con như con đẻ của thầy. Có lẽ con còn biết thương thầy hơn chính cả thằng cả nữa. Mọi người lại nói xấu tôi nữa hả? Tôi không biết thương thầy sao? Hôm qua thầy là thầy, hôm nay thầy ở trong thân xác anh hàng thịt, tôi đối với thầy vẫn như vậy thôi. Mà tôi nghĩ thầy đổi thân xác vậy càng hay. Thậm chí tôi còn mong được như thầy. Thử hình dung mà coi, bọn lái buôn trên tỉnh, bọn quan nha, lính tráng, tụi nó đã quen mặt tôi, khó mà giở trò gì được với chúng. Bỗng dưng một hôm nào đó, từ mặt mũi tới người ngợm tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi ra bộ mặt anh lái buôn ngờ ngợt, mới mang hàng quý từ phương xa tới. Thế nào bọn chúng cũng mắc lõm với tôi. Tôi sẽ vét sạch túi những thằng keo kiệt nhất. Cả, thầy mượn thân anh hàng thịt, không phải làm những việc như anh nói đâu. Vậy chứ để làm gì? Để sống, để được sống. Thì làm như con cũng là để sống đó thôi. để giành giật lấy một chỗ sống tươm tất trong cõi đời này, bất cứ việc gì người ta cũng làm được. Cái anh hàng thịt mà thầy mượn xác đó, anh ta cũng như con thôi. Anh ta là người buôn bán tháo giác. Nhờ thân xác anh ta mà thầy khỏe chân khỏe tay, thầy cũng không nên cấm cúi với mảnh vườn làm gì. Hay là... À đúng rồi, hay là thầy lên tỉnh với con, hai cha con mình sẽ... Sẽ đi lừa thiên hạ chứ gì. Lừa đảo là sao? Tính nết thầy vẫn không thay đổi gì hết. Tôi tưởng bây giờ thầy phải nghĩ khác đi chứ. Tôi nói thầy nghe nè, đến cái thân thầy mang cũng không phải là của thầy, chẳng qua thầy núp vào đó thôi. So với việc đó, việc gian lận và món hàng của tôi ngoài chợ có khác cái gì đâu. Nhưng tôi cũng có muốn vậy đâu, có thích thú gì đâu. Thầy có đi hay không thì sự thể vẫn như vậy. Một khi đã mưu cầu được sống thì bất cứ cái gì cũng đừng nên chê việc này thơm việc kia hôi. Thằng khốn kiếp, im ngay. Ông đừng có quát lên thế nữa, mà tiếng ông bây giờ có nhỏ nhẹ như trước đâu. Ông quát lên như sấm ấy, nghe sợ hư lắm. Ra nói to tôi cũng không có quyền nữa sao? Cả cái tiếng của tôi cũng không phải là của tôi nữa sao? Hả? Thầy cứ quát cho hả giận, cũng chẳng thay đổi được cái gì đâu. Chẳng phải chỉ có cái giọng, mà toàn bộ cái lốt thầy mang bây giờ cũng không phải là của thầy. Bản thân con người thầy đứng kia, giờ đã là một cái gì đó không ngay thật rồi. Nhà không được nói như vậy. Cả, mày nỡ nói như vậy sao? Tôi chỉ nói sự thật. Lạ quá, tại sao mọi người lại sợ sự thật ha? Mày bước ngay đi, bước đi với những việc làm ăn của mày, những sự thật gớm ghiếc của mày. Gớm ghiếc? Cả nhà có việc khinh thị tôi đi. Thử hỏi, giờ ai mà thời buổi này nhà ta còn được đường hoàng tươm tất như vậy? Cả thầy nữa, giờ thầy ăn mỗi bữa là 8-9 chén cơm, rồi rượu, thịt. Tiền làm ruộng làm vườn của U mà đủ cung phụng cho thầy chắc. Tiền làm vườn chỉ đủ nuôi thân ông Trương Ba, chứ không đủ nuôi ông hàng thịt. U lo thắt ruột, không dám hé răng với thầy. Chỉ biết trông cậy vào tôi, vào tiền tôi buôn bán mang về. Thầy còn sỉ giả tôi cái gì? Đã đến nước này mà thầy còn cao đạo. Mày. Ông đánh tôi. Bố tôi ngày xưa không bao giờ đánh tôi như vậy. Tôi nói thật cho ông biết, ông không phải là bố tôi. Trời, sao ông nỡ đánh nó đau thế? Xưa ông có đánh con bao giờ đâu. Đối với ai, ông cũng điềm đạm nhẹ nhàng cơ mà. Hay lắm. Vậy mới đúng là bố, không rụt rè nhu nhược như trước. Thầy khỏe thật. Đứa nào lôi thôi, thầy sẽ choảng dở mặt nó ra. Được, được lắm. Nhà ơi, làm chiếc lợn. Ông ơi. Bà lại đến đây ư? Có việc gì thế? Ông ơi, con heo nó bự quá, sổng chuồng ra ngoài, nó chạy khắp vườn rồi. Một mình tôi không bắt được. Ông qua giúp tôi một tay đi. Sao việc gì bà cũng chạy sang đây? Kệ thấy con lợn nhà bà. Trước kia tôi đâu phải động tay vô những việc đó. Giờ không sang đây gọi ông ấy thì gọi ai? Ông ấy nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Chồng tôi có phải đứa ở nhà bà đâu mà sai. Bà nói năng cho biết điệu chút. Tôi đã nhường nhịn bà nhiều rồi. Ừ, thì hôn của chồng bà, nhưng thân là chồng tôi. Không nhờ cậy chồng tôi thì chồng bà lấy gì mà đi lại, cười nói ăn uống. Phải ở trong cái thân phàm phu tục tử của chồng bà cũng chẳng thích thú gì đâu. Phải, chỉ có hồn chồng bà là quý. Tôi cần gì biết đến hồn vía của chồng bà. Tôi cần là cần cái chân, cái tay, sức dốc của ông nhà tôi. Có được sức dốc của ông ấy là do công tôi bao năm chăm nom săn sóc. Còn thiếu thứ gì ông ấy thích mà tôi không nấu nướng, cung phụng, tôi ngâm đủ thứ rượu rắn cao hổ cho ông ấy uống. Mà ngay bây giờ bà thử hỏi chồng bà đi. Lần nào ông ấy sang tôi nhờ cậy việc gì, tôi đều làm cơm lành canh ngọt cho ông ấy ăn. Hôm kia tim gan bầu dục, hôm qua cháo lòng tiết canh. Lần nào ông ấy cũng tấm tắc khen ngon. Đó là xác của chồng tôi ăn hay là hồn của chồng bà ăn? Hồn của chồng bà ké vào thân chồng tôi mà được no thì có. Ôi dào, không có hồn chồng tôi thì xác chồng bà đã rửa dưới mồ rồi. Thôi, tôi xin các người mà. Bà không cho ông ấy sang thì bà giữ lấy hồn của chồng bà. trả thân chồng tôi cho tôi mang về. Khổ lắm, tôi gian bà, cả bà nữa, bà về đi cho tôi nhờ. Rồi tôi xin sang. Ông quen cái thói của lão Hạc Thịt, ông lú lẫn vì món tiết canh, hay ông đã ăn phải bùa của con mụ lẳng lơ ấy rồi? Lại cái giọng ấy, tôi đến điên lên mất mới được mà. Lôi thôi rắc rối quá, núp trong hình bóng người khác thì chẳng dễ dàng gì. Sống với nhau hơn 30 năm, có bao giờ vợ chồng nghi kỵ nặng lời với nhau như bây giờ? Bà có lý, nhưng vợ anh Hàng Thịt ngẫm cũng thương. Mà mình cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Khi ở trong cái nhà này, khi ở bên giường tược cây cối thân thiết, mình thấy tâm hồn thật thanh khiết, vui sướng. Còn mỗi lúc sang nhà anh Hàng Thịt, lòng mình ngỡ ngàng, nhưng mà chân tay mình bỗng lanh lợi hoạt bát hẳn lên. Nhất là hôm qua, lúc đứng gần chị vợ Hàng Thịt, chân tay mình bỗng nóng rang cả lên. Nhưng mình nghĩ gì vậy nè? Đâu phải chân tay mình, chân tay người Hàng Thịt đó chứ. Quấn bay, đứng gác quanh nhà, không cho đứa nào ra, nghe chưa? Dạ bẩm ông Lý. Lạy ông Lý ạ. Người trong nhà ra hết cả đây. Đây hả? Là thằng này đó hả? Dạ bẩm ông Lý, đúng là nó đấy ạ. Có chuyện gì vậy ông Lý? Mụ là mụ Trương Ba phải không? Thưa vâng ạ. Mụ có biết ở trong làng này ai là người trông nom mọi việc, cai quản từng người hay không? Ai? Thưa ông Lý trưởng ạ. Vậy mà mụ không biết ta đến có chuyện gì hả? À, ra các người gớm thiệt, không còn coi phép tắc luật lệ ra gì nữa mà. Làng xóm đồn đại ầm lên xôn xao đến trên huyện trên tổng. Thật là một việc động trời. Đâu đâu người ta cũng chỉ bàn có mỗi một chuyện. Gã Hàng Thịt ngang nhiên bỏ nhà bỏ vợ tới ở nhà mụ vợ lão Trương Ba mới quá chồng, tự nhận mình chính là lão Trương Ba. Mụ to gan cướp chồng người khác. Kìa ông Lý, thật ra đây chính là chồng tôi, ông Trương Ba nhà tôi đó. Thôi mụ bớt già mồm, phép nước nghiêm minh, không cho kẻ nào làm sằng. Trên có quan lớn đèn dời soi xét, dưới đã có các lý trưởng đây là tai mắt trong làng. Hôm nay ta thân chinh tới đây, di tận mặt bắt tận tai trị tội cái càng rỡ, đặng còn bẩm báo lên trên. Gã kia đứng dậy, có giỏi nhắc lại ta coi, anh là ai, tên gì? Thưa, tôi là Trương Ba đây. Trương Ba, chứ không phải Hợi bán thịt lợn ở xóm Hạ hả? Không mà. Được rồi, dở sổ sách ra. Trong này có đầy đủ sổ đinh, hộ tịch, tính bài, thẻ sư, có ghi rõ nhân dạng của từng người trong làng. Trong tổng có cả dấu tay nữa. À đây rồi, đây để coi. À, Tả Văn Hợi làm nghề bán thịt lợn ở chợ Hạ cao 2 thước 13 tấc. Đầu để đo cái coi. Đúng ạ. À, một nốt ruồi nhỏ trên đuôi lông mày hướng. Coi thử coi. Không sai ạ. Sổ quan thì sai làm sao? Qua đây, đưa ngón tay cái đây. Trời, y hệt. Vậy là rõ như ban ngày. Anh còn chối vào đâu nữa. Đích thị anh là Tả Văn Hợi bán thịt lợn. Nhưng mà không phải. Anh phải là Tả Văn Hợi, sổ sách đã quy định vậy rồi, bớt chối. Tôi không có dám chối, cái thân tôi mang là của anh Hàng Thịt, nhưng hồn tôi là hồn Trương Ba, tôi là Trương Ba mà. Lễ nước, phép quan, sổ sách không có một gì ghi chép về hồn cả. Cái hồn anh có hình thù ra sao, vuông hay tròn, nói. Đã gọi là hồn, làm sao có hình thù, bởi nó không vuông hay tròn mà là vui buồn mừng giận yêu ghét. Toàn mấy chuyện tào lao. Thôi, bớt dễ sự. Thưa ông Lý, cái hồn mới là phần chủ chốt của con người. Mặt cái hồn nhà anh, ta không biết. Ta chỉ biết theo nhận dạng ở trong sổ quan. Anh là Hợi ở xóm Hạ, vậy thôi. Vậy mà cách đây ít hôm, người nhà anh lên báo rằng anh chết đột ngột. Việc đầu tiên bây giờ là ta phải hủy bỏ tờ giấy khai tử của anh. Việc thứ hai, anh phải về nơi cư trú cũ, tức là nhà anh ở xóm Hạ. Sau đó anh phải tiếp tục mở cửa hàng bán thịt lợn. Anh đã nhận chu cấp đủ thịt lợn cho trại lính huyện tới cuối năm. Anh phải làm tròn. Thưa ông, nghề của tôi là làm giường, tôi đâu biết buôn bán thịt lợn. Chồng tôi không đi đâu cả. Im mồm. Rồi đến lượt ta hỏi tội mụ đi nè. Anh có đi không? Không, tôi không thể. toàn trói nó lại, lôi về đình. Khoan đã, ông Lý, để tôi thưa chuyện đã. Anh là ai? Tôi là con của cha tôi. Ây cha, ta nhìn mặt cũng quen quen ha. Thì mới tuần trước á, vừa được mang biếu ông Lý về khoảng chuyến thuyền buôn hôm trước. À thôi, ta nhớ ra rồi. Việc gì mà chẳng có cách thu xếp với nhau cho ổn thỏa, ông Lý ha, thì cứ cho đây là anh hàng thịt đi. Chuyện hồn vía ông Lý không biết, nhưng thật ra là anh hàng thịt hay không phải anh hàng thịt á, thì ông Lý có mất cái gì đâu. Chuyện quanh co ở đời á mà, không phải là không có, miễn là chúng ta ở đây nghĩa là chúng tôi biết cư xử cho biết điều, phải không ạ? Anh muốn gì? Gọi là có chút ít. To gan, dám hối lộ ta đó hả? Đây là chút lòng thành để ông Lý trà nước. 100 quan, xin ông Lý xuê xoa cho việc này. Đừng bắt phải về nhà hàng thịt. Khó lắm, đã có lệnh quan. Quan ở xa, ông Lý ở gần, do ông cả. Ây chà, gây đó nghe. Lỡ như trên mà họ biết thì... thôi hay làm vậy. Ban ngày ông cứ ở đây với bà này, ban đêm ông về ở với vợ hàng thịt. Không được. Ồ, cứ để tôi thu xếp. Có gì mà không được, ông Lý xét cho. Hoặc ít ra, ông ấy cũng ở hàng thịt đến nửa đêm. Đợi sau giờ lính canh đi điểm mặt người trong các hộ xong mới được về. Không còn cách nào khác đâu. Ồ à, phải đành như vậy thôi. Việc hệ trọng, đổi từ người này thành người khác mà chỉ có 100 quan tiền. Thì ít đơn nghe. Còn ít sao? Có một mình ta đâu, còn lũ tuần đinh, còn các bậc kỳ hào tai mắt ở trong làng, ta cũng phải thu xếp sao cho họ làm ngơ chứ. Lại còn quà cáp với các quan trên, cũng tốn bồn mà. Chẳng phải chỉ như chuyện một chuyến thuyền trốn thuê hôm nọ đâu nghe. Ông Lý yên chí, đâu khắc có đó, chẳng dám để ông Lý chịu thiệt. Thế thì ta cứ coi như tạm thư việc này lại. Trước mắt là từ tối nay, ông này phải sang nhà hàng thịt ở, tới nửa đêm mới được về. Rồi từ mai phải mở lại cửa hàng bán thịt cho ta. Dạ, ông Lý yên tâm, sẽ mở lại hàng thịt ngay. Vốn liếng tôi sẽ cấp cho thầy. Ở bên nhà hàng thịt, anh phải là Hơi Hàng Thịt. Ở bên nhà Trương Ba, anh lại là Trương Ba. Có gì mà không ổn? Dạ, ổn lắm ạ. Không, không được. Người này không phải ông nội tôi. Cái gì? Người này không phải là ông Trương Ba. Ông nội tôi người gầy gầy, tóc bạc, trán ngắn mà mắt sáng lắm, hiền lắm cơ mà. Còn ông này má béo phị, lông mày rậm như chỗ sể, trông dữ dữ là. Ông lừa cả nhà, lừa tất cả mọi người, nhưng không lừa được tôi đâu. Ông giả giờ làm ông nội, về chiếm chỗ của ông nội trong nhà, không được đâu. Im miệng. Kẻ ranh mà biết gì việc người lớn. Ông Lý đừng chấp trẻ con. Cút ra chỗ khác. Cút. Đâu khác có đó ông Lý à. Các người đến là rắc rối à. Tuần đến. Lui nghe. Nhớ lời ta dặn đó nghe. Lạy trời. Thế là họ để ta yên chứ cả. Đã có tôi lo. Cả nhà thấy chưa. Không có tay tôi thì còn lôi thôi với họ. Đồng tiền của tôi được việc đó chứ. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Thầy muốn giữ được hồn thầy trong thân anh hàng thịt á, không lắc léo là không xong. Nhưng thầy yên chí, ta sẽ bù lại bằng cửa hàng bán thịt của thầy. Cửa hiệu ấy vốn đắt hàng lắm. Tôi đã nói rồi mà, thầy mang thân anh hàng thịt vậy mà lại hay. Nhà người hàng thịt, con lợn tôi đã xẻ xong, hũ chân giò để trong thúng, thịt xếp trên phản đẩy mấy tàu lá chuối, tim gan bầu dục trong cái rổ treo trên quan, chị để ý kẻo mèo chó nó tha. Được rồi, ông khỏi lo, mà bữa nay ông chọc tiết pha thịt cũng thạo dần rồi đó. Cũng tạm. Em đã nói với ông rồi, có gì khó đâu. Ông ha, sức dốc của ông như vậy á, hai bàn tay này vốn nhanh nhẹn tháo giác lắm. Công việc đã xong, giờ đã khuya, tôi phải về. Về? Hôm nào cũng vội vã vậy. Ngồi xuống đây với em lát nữa. Ông, chén tiết canh em đánh cho ông, để trên chõng. Ông đã ăn chưa? Rồi. Có cả rượu nữa. Ông đã uống thử chưa? Đã uống rồi. Với dĩa hành sống, em biết ông thích ăn hành sống. Được rồi, cảm ơn chị. Sao cảm ơn khách sáo dữ vậy? Mà sao ông cứ gọi em là chị? Thôi, tôi xin phép, phải về, khuya quá rồi. Ngoài kia đang mưa lớn, sương gió mịt mờ khắp trời. Ông uống nữa đi. Thứ rượu tâm say nhưng dịu, em phải cất công đi xa lắm mới mua được. Ông uống với em thêm một chén, em cũng uống. Nè, ông. Ấm nóng cả người. Tôi phải về. Ông lại về bên đó. Còn em thì ở lại một mình trong gian nhà trống trải này. Em sợ. Chị sợ cái gì? Em sợ một mình. Ông hãy ở lại lát nữa. Một lát nữa thôi. Khuya quá rồi, không tiện đâu chị hợi à. Nhưng không tiện cái gì mà không tiện chứ. Ông không có quyền nán lại chút hay sao? Chẳng lẽ ông cứ mãi coi mình như đứa ở, hết giờ làm công lại về? Đây là nhà của ông mà. Và em là... Sao ông cứ khăng khăng lạnh nhạt với em? Bỏ mặc em dò dỏ một thân một mình. Hiểu tình cảnh chị neo đơn vất vả, tôi đã không nề hà gì công việc hàng họ thịt thà. Em không cần thịt thà. Trước thì em cũng cần đó. Nhưng bây giờ em không thiết nữa. Em không thể sống như vậy mãi được. Em đâu đáng phải chịu sự hững hờ của ông chứ. Em là vợ ông. Chị phải biết rằng tôi không phải là chồng của chị, không phải là anh hợi. Hơn ai hết, chị phải biết rõ điều đó. Em biết chứ. Chính vì vậy mà em càng thương quý ông. Em đi lấy chồng năm 16 tuổi. Suốt 10 năm sống bên chồng, em chưa hề biết một lời nói dịu dàng, một cử chỉ ân cần. Chỉ toàn những lời thô bạo, lỗ mãng. Ngoài chuyện buôn bán lừa lọc, ông ấy chỉ biết ăn, ngủ và say rượu. Cả ban đêm, khi gần gũi vợ, ông ấy cũng say khướt. Rồi những trận đòn tàn tạ. Nhớ lại, em còn sợ nữa. Giờ đây, ở bên em, vẫn là hình dốc ấy, khuôn mặt ấy, nhưng tất cả đều đã khác. Lần đầu tiên em được biết thế nào là những lời thanh tao hiền hậu, những cử chỉ nhã nhặn ân cần. Lần đầu tiên em thấy mình được quý trọng. Kìa, chẳng phải là chị đã khóc thương tiếc ông nhà đó hay sao? Đúng, không phải em ghét bỏ gì con người cũ của chồng em. Em đã chịu ơn ông ấy, thuộc về ông ấy, than khóc khổ sở khi ông ấy mất, nhưng chỉ từ khi ông tới, hay nói đúng hơn là từ khi hồn ông nhập vào xác của chồng em mới biết trước kia em thiếu những gì. Em mới biết lâu nay em chưa hề được sống lại thời con gái, nỗi vui sướng. Em cảm tạ trời Phật đã cho hồn ông nhập vào hình dốc quen thuộc này. Em không ao ước gì hơn nữa. Người chồng toàn vẹn của em đây, em đã từng mong đợi xưa kia đây. Anh đừng có e ngại nữa. Em là của anh. Thương em đi, yêu em đi. Anh, đôi cánh tay này đã bao lần ghì chặt lấy em, đến nỗi em phát sợ. Nhưng bây giờ đã khác trước. Anh ha, em sẽ săn sóc hầu hạ anh, tận tụy với anh mãi. Anh ơi, hay chúng ta hãy rời bỏ nơi này, dứt bỏ tất cả. Không còn hồn Trương Ba, xác hàng thịt gì nữa, chỉ còn em với anh. Chúng ta hãy trốn đi, tới một nơi nào đó không còn ai biết quá khứ của chúng ta nữa. Không còn lão lý trưởng, không còn những thằng lái heo, không có cả cái gã con trai gian xảo của anh. Chúng ta sẽ đi ngay ngày mai, băng qua mấy cánh đồng, là sẽ tới bến tầm. Mình sẽ xuống đò xuôi ở đó. Bến tầm, bến tầm, đêm hát đối. Mình, trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy nè? Không, không, cái đốm sáng mong manh nào trong ta vừa chợt lóe lên vậy? Giải linh hồn yếu ớt của ta, hãy trở lại với ta. Trương Ba, ta là Trương Ba. Mình ơi, tôi đã làm cái gì? Bà nó ơi. Kìa, anh. Không, đừng, hãy tha cho tôi gian chị. Không, không. Anh. Cảnh nhà Trương Ba. Lúc nào á, bác cũng sặc sụa hơi men. Bác uống rượu nhiều quá rồi đó. Hôm nay tôi sang đây cũng là để nói chuyện này với bác. Bác đâm nát rượu rồi bác à. Những thói xấu thường ngày nó làm hư hại tâm hồn, trí não của người ta. Bà nhà bảo bữa cơm nào không có rượu là bác lại nhạt nhạt ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Mất hồn à? Mất hồn sao được? Có phải chỉ rượu không đâu. Thức ăn kém một chút, bác cũng cao có không chịu ăn. Vợ chồng luôn dằn vặt cãi cọ nhau. Chỗ anh em, tôi hỏi thiệt, sao bác đâm ra trái tính tới như vậy? Tôi cũng không hiểu. Tự nhiên cứ thèm cái thân xác của tôi đó. Bác có ở trong tình cảnh của tôi bác mới hiểu. Thân xác ai mà chả yếu đuối, ai mà chẳng phải cưỡng chống lại xác thân mình. Như tôi đây, tôi đã ngoài 60, tôi còn muốn làm bao nhiêu việc, còn muốn có phen dãy dùng yên ngựa, tra đông, tra đoài như hồi còn làm lính nghĩa quân. Vậy mà sức tôi nào có nghe theo ý tôi chứ. Cái lưng của tôi đã gù xuống, gân cốt đã yếu đi, chân tay cũng đã rã rời. Còn bác, mang thân anh hàng thịt to khỏe, chứ chúng tôi đã gần đất xa trời. Sống nhiều với trẻ lâu mà làm được gì hả bác? Khổ tôi phải mang thân người khác. Bác cứ nói như vậy. Cái thân bác mang bây giờ đâu phải là thân của anh hàng thịt, mà đã là của bác, là thân bác rồi. Nó làm gì, gây ra cái sự gì, bác phải chịu. Bác còn đổ cho ai được nữa chứ. Thì bác muốn nên bác mới phải đứng ra lụi cụi buôn bán ở cửa hàng thịt. Suốt ngày một tay lăm lăm con dao nhọn, một tay khư khư túi tiền. Đó là lý thằng con trai tôi, lệnh của ông lý trưởng. Có thể họ mới để cho tôi yên. Với lại gia cảnh tôi bây giờ cũng túng bần, chợ búa đắt đỏ mà cơm nước tiêu pha thì lại nhiều hơn trước. Cây giường không đủ, phải trông vào lời lãi ở hàng thịt. Ra bây giờ bác tính toán lập luận như vậy. Người ta bảo hàng thịt của bác buôn trẻ bán đắt, cần điêu cần sai bắt trẻ khách hàng quá lắm. Thật chẳng còn ra làm sao. Mà thật, không nói chuyện đó nữa, kẻo lại cãi cọ bực bội. Hay ta làm dáng cờ vậy. Bây giờ chỉ còn đánh cờ là lại vui vẻ với nhau được giống như ngày xưa. Thôi à, bác đem bàn cờ ra đây. Bác làm sao vậy? Nước đi của bác... Sao? Tôi thích đi vậy? Chiếu tướng nè. Sao bác lại chiếu như vậy? Chiếu vậy thì sao? Bác hết đường gỡ rồi nghe. Người đàng hoàng, không ai đòi ăn nước ấy. Dừng. Tôi thua. Nhưng bác Trương à, tôi không hiểu nổi. Lối đánh của bác khác hẳn ngày xưa. Thoạt nhìn thì thấy cách vào cờ của bác vẫn giống như ngày xưa. Nhưng sau thì chẳng còn cái khoáng quạt, dũng mãnh thâm sâu như ngày trước. Cách tiến cách thủ của bác bây giờ dũng dặc, tủng mũng, thô phủ. Mà cái nước ăn vừa rồi, nói xin lỗi bác chứ, nó bần tiện làm sao á. Bác ăn nói hay quá ha. Bần tiện là sao? Hay là đánh giang nữa? Không, tôi không thích đánh nữa. Xin cứu bác, tôi về. Thảo nào, bác thay đổi tâm tính thật rồi, bác Trương à. Kìa, đến bác là người bạn thân nhất của tôi mà cũng... Không dám, tôi chỉ là thằng lính già thất thế, chân đất áo giá, đâu dám làm bạn của ông chủ hàng thịt. Thân thiết với bác là cô chủ, là đám lái lợn, hoặc à, quan cách vai vế như thầy Lý. Ha, kìa kìa, thầy Lý đã đến tìm ông chủ kia kìa. Vô phép ông, tôi về. Rượu ở cái quán đó ngon thật đó, mà cái con bé bán hàng á thì... Con mắt của nó đông đưa, cái ngực của nó... Thì đã nói mời ông Lý phải ra mời chứ. Ông Lý không biết đâu, còn nhiều chỗ thú vị hơn nữa kìa. Nếu ông Lý không quá bận việc quan á, thỉnh thoảng chịu khó đi theo cánh dân buôn tụi tôi, thì còn bằng mấy cái con bán rượu đó. Vậy hả? Phải gió cái cậu này. À, mà cậu nói cũng đúng. Việc quan á thì cũng phải có lúc giải trí chờ. Cho nó lưu thông cái khí huyết đó mà. Lại chuyện gì nữa? À, ông bạn ngồi đây mà tôi không hay không biết. Chào ông Trương Ba hay chào ông Hàng Thịt cũng được. Chúng ta vừa đi bù khu với nhau về, vui phết. Bố con ông quả là biết nể trên nhường dưới đó nghe. Ý, tấm dốc với gói tiền lúc nãy anh đưa ta đâu rồi ta? Khéo quên ở hàng rượu mất rồi. Quên đâu, ông Lý để trong cái áo kia kìa. Thôi, đây rồi. Vui thiệt, hôm nay vui thiệt mà. Có thế chứ, phải biết dựa vào nhau ăn ở cho biết điều là thông đồng bén giọt cả. Ông núp vào thân một anh hàng thịt, chứ 10 anh hàng thịt ta cũng che chở cho được đó. Phải, vậy mà hay. Có độ dăm 7 kẻ đổi lốt người khác như ông Trương Ba đây thì thầy Lý tha hồ mà uống rượu. Ở giá mà cả làng, cả tổng, cả thiên hạ này đều hồn nọ lúc kia ta. Biết đâu cái thân anh đây cũng đích phải của anh. Kể cả tớ nữa, có khi xưa hồn tớ cũng là của thằng nổm nào cũng nên. Vui thiệt. Thôi đi, các người để cho tôi yên đi. À, cái ông này... Ông phải biết, ông không chỉ sống nhờ vào thằng hàng thịt, mà còn sống nhờ vào thầy Lý này nữa nè. Thời buổi này, không ai sống nhờ bằng thân mình được đâu. Ông Lý say, thầy đừng nóng. Thầy đừng tưởng tôi vui vẻ gì, tốn kém với nó lắm. Uống rượu với nó mất hết cả ngon. Nhưng trong làng này, quyền hành nằm ở trong tay nó. Muốn được việc phải ăn cứt nó, mình cũng phải ăn. Thôi, để tôi đưa ông Lý về. Thôi, ta về đình để ta còn làm việc công, còn phải cai quản mọi dân đinh trong làng. Không, không, tôi không có muốn sống như vậy hoài. Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, tôi chán lắm rồi. Cái thân thể kình càng thô lỗ này, tôi bắt đầu sợ nó. Tôi chỉ muốn rời xa nó ngay tức khắc. Nếu cái hồn của tôi có hình thù riêng, để nó được tách ra khỏi cái xác này dù chỉ là một lát. Vô ích, cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia, ông không tách ra khỏi được tôi đâu, dù tôi chỉ là thân xác. À, mày cũng biết nói nữa hả? Vô lý, mày không thể biết nói. Mày không có tiếng nói, mày chỉ là xác thịt âm u đuôi mù. Có đấy, xác hàng thịt có tiếng nói đấy. Ông đã biết tiếng nói của tôi rồi, đã luôn luôn bị tiếng nói ấy sai khiến. Chính vì âm u đuôi mù mà tôi có sức mạnh ghê gớm, lắm khi át cả linh hồn cao khiết của ông. Nội lão, mày chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có ý nghĩa gì hết, không có tư tưởng, không có cảm xúc. Có thật vậy không? hoặc nếu có thì chỉ là những thứ thấp kém mà bất cứ con thú nào cũng thèm được, thèm ăn ngon, thèm rượu thịt. Tất nhiên, sao ông không kể tiếp? Khi ông ở bên nhà tôi, khi ông đứng bên cạnh vợ tôi, tay chân run rẩy, hơi thở nóng rực, cổ nghẹn lại, đêm hôm đó suýt nữa thì... Im đi, đó là mày, chân tay mày, hơi thở của mày. Thì tôi có ghen đâu, ai lại ghen với chính thân thể của mình. Tôi chỉ trách là sao đêm hôm ấy ông lại tự dưng bỏ chạy, phí của. Nè, nhưng ta nên thành thật với nhau một chút, chẳng nhẽ ông không xao xuyến chút gì à? Cái món tiết canh cố hữu, khấu đuôi và đủ các thứ thú vị khác không làm hồn ông lâng lâng cảm xúc được sao? Để thỏa mãn tôi, chẳng nhẽ ông không tham dự vào chút đỉnh gì à? Nào, hãy thành thật trả lời đi. Ta đã bảo là im đi rồi mà. Rõ ràng là ông không dám trả lời. Giấu ai chứ không thể giấu tôi được. Hai ta đã hòa với nhau làm một rồi. Không, ta vẫn có một đời sống riêng, nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn. Nực cười. Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn. Không, ta không muốn nghe mày nói nữa. Ông cứ việc bịt tai lại, chẳng có cách nào chối bỏ tôi được đâu. Mà đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi, tôi đã cho ông sức mạnh. Ông có nhớ hôm ông tát thằng con tóe máu mồm máu mũi hay không? Cơn giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi. Ta cần gì đến cái sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo chứ? Nhưng tôi là cái hoàn cảnh mà ông buộc phải quy phục, đâu phải lỗi tại tôi. Sao ông có vẻ khinh thường tôi thế? Tôi cũng đáng được quý trọng chứ. Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất cây cối người thân. Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi. Khi muốn hành hạ tâm hồn con người, người ta xâm phạm thể xác. Những vị lắm chữ nhiều sách như các ông là hay dinh vào có tâm hồn là quý, khuyên con người ta sống với hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác họ mãi khổ sở nhếch nhác. Mỗi bữa cơm tôi đòi ăn 8-9 bát cơm, tôi thèm ăn thịt, hỏi có gì là tội lỗi chứ? Lỗi là ở chỗ không có đủ 8-9 bát cơm cho tôi ăn chứ. Nhưng mà... Hãy công bằng hơn, ông Trương Ba. Từ nãy tới giờ chỉ có ông nặng lời với tôi, chứ tôi thì vẫn nhã nhặn với ông đó chứ. Tôi rất biết cách chiều chuộng linh hồn. Chiều chuộng hả? Chứ sao, tôi thông cảm với những trò chơi tâm hồn của ông. Nghĩa là những lúc một mình một bóng, ông có việc nghĩ rằng ông có một tâm hồn bên trong cao khiết. Chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà ông phải nhân nhượng tôi. Làm xong điều gì xấu, ông cứ đổ tội cho tôi, để ông được thanh thản. Tôi biết cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện. Miễn là ông vẫn làm đủ mọi việc để thỏa mãn những thèm khát của tôi. Lý lẽ của anh thật ti tiện. Đó đó, ông bắt đầu gọi tôi là anh rồi đó. Có phải lý lẽ của tôi đâu. Tôi chỉ nhắc lại những điều ông vẫn tự nói với mình và những người khác đó chứ. Đã bảo chúng ta tuy hai mà một mà. Trời ơi, ông đừng nên tự dằn vặt làm gì. Tôi đâu muốn làm khổ ông, bởi tôi cũng rất cần đến ông. Thôi, đừng cãi cọ nữa, chẳng còn cách nào khác đâu. Phải sống hòa thuận với nhau thôi. Cái hồn vía ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này. Cái gái chưa về hả ông? Chưa. Nó sang nhà cô Tỷ từ sớm. Cô Tỷ ốm nặng. Ốm nặng? Vậy mà tôi không biết. Ông bây giờ còn biết đến ai nữa. Cô Tỷ ốm thập tử nhất sinh. Từ đêm qua cho tới giờ bắt đầu mê man. Mẹ nó khóc đỏ con mắt. Khổ. Thằng bé ngoan là thế. Cái gái thương bạn ngơ ngẩn cả người. Không hiểu thằng bé có qua khỏi được không. Khéo mà... Ây, cái thân tôi thì sao trời lại không bắt đi cho rảnh. Sao bà lại nói vậy? Tôi nói thật đấy ông Trương Ba ạ. Tôi đã nghĩ kỹ, có lẽ tôi phải đi. Đi đâu? Chưa biết, đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được, đi biệt. Để ông được thảnh thơi với cô vợ hàng thịt, còn hơn thế này. Bà, sao lại đến nông nỗi này? Tôi biết ông vốn là người hết lòng yêu thương vợ con. Chỉ tại bây giờ, ông đâu còn là ông. Đâu còn là ông Trương Ba làm vườn ngày xưa. Ông có biết không, thằng cả đã quyết định bán dứt khu vườn để có thêm tiền, thêm vốn liếng mở cửa hàng thịt. Thật sao? Không được. Ông bảo không được, nhưng tôi biết rồi sự thể sẽ cứ dẫn đến như vậy. Ông sẽ đành ưng chịu như vậy. Thôi tùy ông, tôi chỉ muốn ông được thảnh thơi sung sướng. Tôi không còn giúp gì được cho ông. Tốt nhất là không có tôi nữa, cũng như không có khu vườn nữa. Bà, gái, cháu. Tôi không phải là cháu ông. Gái rồi lớn lên cháu sẽ hiểu, ông đúng là ông nội cháu đây. Ông nội tôi chết rồi, nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông. Ông dám nhận là ông nội, dám đụng vào cây cối trong vườn của ông nội tôi. Dù sao, cháu sáng nào cũng ra cuốc xới chăm chút cây cối ngoài vườn. Cháu không thấy sao, chỉ có ông nội cháu mới biết quý cây tới vậy. Quý cây? Tôi phải rình lúc này cả nhà đi vắng hết để nói với ông. Từ nay ông không được động vào cây cối trong vườn ông tôi nữa. Ông mà quý cây à? Sáng qua tôi để ý lúc ông chiết cây cam, bàn tay của ông đã làm gãy tiệt cái chồi non. Chân ông to bè như cái xẻng, giẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội đời nào thô lỗ phủ phàng như vậy? Ông không về, đó là tại... Còn cái diều của cô Tị nữa. Chị hôm kia nó mang diều sang đây chơi, ông cầm lấy đòi chữa cho nó. Vậy mà ông làm gãy cả nang, trách cả giấy, hỏng mất cái diều mà cô Tị rất quý. Lúc nãy trong cơn sốt mê man, cô Tị cứ khóc đòi bắt đền cái diều. Vậy hả? Khổ quá. Ông đừng có giả bộ, chính ông làm cho cô Tị khổ thêm thì có. Cô Tị đó cũng rất ghét ông. Ông xấu lắm, ác lắm. Cút đi, lão đồ tệ. Gái, quay lại đây gái. Thầy đừng có giận con trẻ. Nó rất yêu thương ông nội, đêm nào nó cũng khóc thương ông. Nó cất giữ nâng niu từng chút kỷ niệm của ông, được guốc gỗ, bó đốm thuốc lào, nhất là những cây thuốc ở trong vườn. Chỉ tại nó nghĩ thầy không phải là ông nội nó, con dỗ dành thế nào nó cũng không nghe. Khổ thân thầy. Đến lúc này cả nhà chỉ còn mình con còn thương thầy như xưa. Hơn xưa nữa thưa thầy, hơn cả hôm thầy mới từ nhà người hàng thịt trở về. Bởi con biết thầy khổ hơn xưa nhiều lắm. Mà U con cũng khổ nhiều lắm. U đã định bỏ đi đâu đó thật xa cho thầy được thảnh thơi. Nhà ta như sắp tan hoang cả. Thầy đã làm U khổ. Có lẽ cái ngày U con chôn xác thầy xuống đất, tưởng thầy đã chết hẳn cũng không khổ bằng bây giờ. Thầy bảo con, cái bên ngoài là cái không đáng kể, chỉ có cái bên trong, nhưng con sợ lắm thầy ơi. Bởi con cảm thấy đau đớn. Mỗi ngày thầy bọc đuổi khác dần, mất mát dần, tất cả cứ như lệch lạc, mờ dần đi. Đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Con càng thương thầy. Nhưng mà thầy ơi, làm sao giữ được thầy ở lại, hiền hậu, vui vẻ tốt lành như thầy của chúng con xưa kia. Làm sao đây thầy ơi? Giờ thì cả con. Thầy đừng giận nếu con nói điều gì không phải. Không, ta không giận. Ta cảm ơn con đã nói thật. Bây giờ thì đi đi, cho ta được ngồi yên một lát. Đi đi. Mày đã thắng thế rồi đó. Cái thân xác không phải của ta. Mày đã tìm được đủ mọi cách để thắng thế ta. Nhưng lẽ nào ta chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Chẳng còn cách nào khác. Mày đã nói như vậy hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác không? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại hả? Không cần hả? Ông Trương Ba, ông có đau ớn gì không? Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá, không có xuống đánh cờ với ông được. Nhưng ông đốt hương gọi, đoán là ông có chuyện khẩn, tôi liều mạng xuống ngay. Có việc gì vậy? Ông đế thích à, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa. Không thể được. Sao? Có gì không ổn đâu. Không thể bên trong một đàn, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn diện. Vậy ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn à? Ngay cả tôi đây, ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ ở bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất trên trời đều như vậy cả. Huống hồ chi là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rửa trong bùn đất. Còn chút hình thù gì của ông nữa đâu. Sống nhờ vào đồ đạc của cải người khác đã là chuyện không nên. Đằng này đến cái thân tôi cũng sống nhờ anh hàng thịt. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết. Nhưng mà ông muốn gì? Ông từng nói nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đấy, thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên si, tôi trả lại cho anh ta đó. Ông làm cho hồn anh ta sống lại với thân xác này đi. Sao có thể đổi tâm hồn đáng quý của bác lấy chỗ cái phần hồn tầm thường của anh hàng thịt? Tầm thường nhưng đúng là của anh ta, sẽ sống hòa thuận được với thân của anh ta. Nhưng thế hồn ông muốn trú vào đâu? Ở đâu cũng được, chứ không có ở đây nữa. Nếu ông không giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông, hãy đâm một nhát dao vào cổ. Lúc đó thì hồn tôi chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất luôn. Sao ông lại tính nước ấy? Rắc rối thật, tôi đã phạm phép một lần. Trên thiên đình người ta còn đang treo tội tôi đó, để chờ xét xử. Tôi không sợ, họ dọa thế chứ chắc gì đã làm gì được tôi. Trị tội hết thiên hết thần, thì lấy gì cho dân chúng họ thờ? Cái khó nghĩ bây giờ là sắp xếp cho hồn ông nhập vào đâu đây? Ê, có tiếng khóc từ đâu lên đây? Từ nhà ai? Từ phía nhà Lụa, mẹ Cú Tỷ, thằng Cú Tỷ ốm nặng. Trời ơi, hay là... Mẹ, mẹ ơi, Cú Tỷ nó chết rồi. Cái nhà sau đặng cao kia phải không? Tôi vừa thấy hồn thằng bé bay dụt lên khỏi mái nhà, tan mờ ra như một làn sương mỏng. Cú Tỷ là đứa trẻ như thế nào? Con trai độc nhất của chị Lụa, nó là bản thân của cái gái nhà tôi. Thằng bé ngoan lắm, khôn lắm. Tôi rất quý nó mà nó cũng rất thân với tôi. Tất nhiên đó là trước kia, nhưng sao nó lại phải chết vậy? Kiểu này chắc là do hai ông Nam Tào bắt đầu tắc trách gạch tên đại đây nè. Hoặc cũng là do bà Dương Mẫu ép, bà ấy không có ưa trẻ con. Lệnh của bà ấy thì chẳng ai cưỡng được. À, hay quá, tôi nghĩ ra rồi. Ông Trương Ba, tôi sẽ giúp ông một lần nữa. Ngay bây giờ đây, ông sẽ trả cái thân thể này cho anh hàng thịt. Tôi sẽ làm cho hồn ông nhập vào xác Cu Tỷ. Như vậy anh hàng thịt được sống, hồn ông vẫn có chỗ trú, mà cái thân thể bé nhỏ của Cu Tỷ cũng không mất đi. Ông thấy có được không? Nhập vào xác Cu Tỷ à? Tôi... Chứ sao, ông với anh hàng thịt là hai người xa lạ, còn ông với thằng Cu Tỷ lại đã từng quấn quýt quý mến nhau. Ông sống trong thân thể thằng bé chắc sẽ ổn. Ông cho tôi suy nghĩ một lát đã. Việc này bất ngờ quá. Nhập vào Cu Tỷ hả? Tôi một ông già gần 60, Cu Tỷ còn chưa bắt đầu cuộc đời, còn đang tuổi ăn, tuổi lớn chạy nhảy vô tư, có ổn hay không? Thử hình dung xem, sẽ phải giải thích cho chị Lụa. Tôi không phải là con chị ấy sẽ không nguôi thương nhớ con. Có khi tôi còn phải sang nhà chị Lụa ở, rồi còn hàng xóm, Lý Trưởng, Trương Tuần, bao nhiêu sự rắc rối. Bà vợ tôi, các con tôi sẽ nghĩ ngợi cư xử thế nào khi chồng mình, bố mình mang thân một đứa trẻ lên 10. Làm trẻ con không phải dễ, mà cái gái nhà tôi nó sẽ nghĩ như thế nào? Chắc nó sẽ thích, nó thân với Cu Tỷ mà. Sợ chỉ càng quái quăm rắc rối hơn thôi. Trẻ con phải ra trẻ con, người lớn phải ra người lớn. Thằng Cu Tỷ bỗng thành ông nội, đời nào con bé nó chịu? Tôi đã lường trước thấy bao sự không ổn rồi ông đế thích à. Trong thân của đứa bé ông sẽ có cả một cuộc đời trước mặt. Để rồi chẳng bao lâu nữa bà nhà tôi, bạn bè cùng lứa với tôi như bác trưởng quạt lần lượt sẽ nằm xuống. mình tôi vẫn phải sống suốt bao năm tháng dằn vặt. Mình tôi giữa đám người hậu sinh, những gì chúng thích thì tôi ghét, những gì tôi thích thì chúng chẳng ưa. Tôi sẽ như ông khách ngồi dai ở nhà người ta, mọi khách khứa đã về cả rồi, mình vẫn dầm về nán lại. Tôi sẽ bơ vơ lạc lõng, hoặc sẽ trở nên thảm bại đáng ghét như kẻ tham lam. Một kẻ lý ra phải chết từ lâu rồi, mà vẫn cứ sống, cứ trẻ khỏe, cứ ngang nhiên hưởng thụ mọi thứ lộc trời. Vô lý lắm. Không, tôi không thể cướp cái thân thể non nớt của cô Tị. Tiếng chị Lụa gào khóc nghe mà đứt ruột. Mất đứa con chị ấy làm sao sống được. Ông để thích, hồn cô Tị bây giờ ở đâu? Tôi đã nói với ông rồi, ra khỏi thân xác hồn chẳng còn là gì nữa. Ông hãy đưa hồn cô Tị về nhập lại vào xác nó, cho nó được sống lại đi. Không được, vì cô Tị chắc chắn đã có lệnh của bà Dương Mẫu. Ông hãy cứu sống nó, ông phải cứu nó. Ông có biết đứa con đối với người mẹ là thế nào không? Còn to hơn cả ý muốn của bà Tây Dương Mẫu nhà ông. Ông đế thích à, vì trẻ con, vì con trẻ, ông hãy giúp tôi lần cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông nữa, không đòi ông thêm điều gì nữa. Đây. Ông Trương Ba, vì quý mến ông, tôi sẽ làm cho cô Tị sống lại dù có bị phạt nặng. Nhưng còn ông, rốt cuộc ông muốn nhập thân thể ai? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không nhập vào hình thù của ai hết. Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn đi. Không thể được. Việc ông phải chết chỉ là một nhầm lẫn của quan ở trên thiên đình. Cái sai ấy đã được sửa bằng cách làm cho hồn ông sống lại. Có những thứ sai không thể sửa được, chấp giá gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác. Việc đúng bây giờ còn làm kịp, chính là làm cô Tị sống lại. Còn tôi, cứ để cho tôi chết đi. Không, ông phải sống dù với bất cứ giá nào. Không thể sống với bất cứ giá nào được ông đế thích à. Có những giá quá đắt không thể nào trả nổi. Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng thấy mình lại là Trương Ba thật. Tâm hồn tôi trở lại thanh thản trong sáng như xưa. Ông có biết ông quyết định điều gì không? Ông sẽ không còn lại một chút gì nữa, không được tham dự vào bất cứ vui buồn gì. Rồi đây ngay cả sự ân hận về quyết định này ông cũng không có được nữa. Tôi hiểu, ông tưởng tôi không ham sống hay sao? Nhưng sống thế này còn khổ hơn là chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ, những người thân của tôi cũng phải khổ vì tôi. Còn lấy lý lẽ gì khuyên thằng con tôi đi vào con đường ngay thẳng được? Cuộc sống giả tạo này có lợi cho ai? Quả chăng chỉ có lão lý trưởng và bọn Trương Tuần hỉ hả thu lợi lộc? Đúng chỉ có bọn khốn kiếp là lợi lộc thôi. Tôi không phải là kẻ khốn kiếp. Tôi quý mến ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ được đánh cờ với ông nữa. Nhờ ông đánh cờ với tôi, người trên trời dưới đất mới biết tôi cao cờ thế nào. Ngoài ông ra không ai dám đọ cờ với tôi. Ông chính là lẽ tồn tại của tôi. Vì để chứng minh ông tồn tại mà tôi cứ phải tiếp tục sống cuộc sống không phải là tôi hả? Không, ông phải tồn tại lấy chứ. Nhưng không đánh cờ, đế thích sẽ không còn là đế thích. Người ta đánh cờ là để rèn luyện tâm trí, để sảng khoái minh mẫn hơn mà sống. Còn ông đánh cờ chỉ để chứng tỏ mình là tiên cờ. Nói thật với ông, nếu còn tiếp tục sống, tôi cũng chẳng thích đánh cờ với ông nữa. Đánh cờ với ông chán lắm, không có gì chán bằng đánh cờ với tiên cả. Con người dưới hạ giới mấy ông kỳ lạ thiệt mà. Ông hãy trả lời đi, ông có giúp tôi không? Nếu ông từ chối, tôi đã nhất quyết rồi, ông phải giúp tôi. Trả thân xác này cho anh Hàng Thịt, và thế là... Không còn cái vật quái gở mang tên hồn Trương Ba da Hàng Thịt nữa. Ông đế thích, Ngọc Hoàng sai chúng tôi tới tìm ông gấp, mang cho ông hai lệnh. Một là Ngọc Hoàng tha cho ông cái tội nhập hồn Trương Ba vào xác Hàng Thịt, cho phép hồn Trương Ba được tiếp tục sống trong thân Hàng Thịt. Có nghĩa là từ nay việc đó đã coi là hợp pháp, không trái lẽ trời nữa. Lệnh thứ hai, cấm tiên đế thích từ nay không được làm phép màu gì dưới hạ giới nữa. Một lát nữa, đúng lúc mặt trời lặn, nếu đế thích không có mặt ở thiên đình, sẽ phải nhận một hình phạt nặng nhất mà một người trên thiên đình phải chịu là sẽ bị lưu đày xuống hạ giới vĩnh viễn, sẽ không được hưởng sự bất tử của các vị tiên. Chỗ bạn bè với nhau, chúng tôi nói thật, ông phải trở về thiên đình mau lên, và nhất là đừng có tham dự vào những việc rắc rối gì nữa. Cả thiên đình họ xôn xao lên, nhiều người rất tức giận. Họ nói những việc rắc rối ông gây ra làm lung tung đảo lộn cả phép trời, sẽ dẫn đến việc dân với hạ giới chúng khinh trời. Từ nay ai còn sợ trời nữa? Họ không sợ từ lâu, các ông không biết đó thôi. Ông đế thích, mặt trời sắp lặn rồi, không chần chừ được nữa, chúng tôi về trước đây. Lần này thì chúng tôi không còn dám bao che gì cho ông nữa đâu. Mà chúng tôi chưa hề bao che cho ông bao giờ cả. Nói đúng hơn, chúng tôi chẳng liên quan gì tới ông. Chúng tôi sẽ thưa với Ngọc Hoàng như vậy, chúng tôi không thể liên lụy về ông được. Lũ hèn, thế là trời cho phép ông mang thân hàng thịt rồi đấy. Trời có cho phép, tôi cũng chẳng cho phép mình. Ông đế thích, ông phải mau mau lên, cho cô tỷ mau được sống lại và tôi được... Bác Trường Ba... Thôi được rồi. Bác nên sang nhà chị Lụa báo trước để cô tỷ sống lại, mọi người khỏi phải kinh hoàng. Sắp tắt nắng, như vậy phép màu cho hồn bác lìa khỏi xác và hồn hàng thịt nhập vào tôi phải làm từ bên nhà chị Lụa mới kịp đúng trước lúc mặt trời lặn. Tôi phải đi ngay, chúng ta chia tay nhau. Tôi chờ phép màu của bác ở đây. Bác còn một lúc để thu xếp sửa soạn. Có gì mà phải thu xếp? Trong chuyến đi này, người ta chẳng có hành lý gì mang theo. Tôi đã sẵn sàng, bác hãy đi đi. Nhờ bác nói với vợ con tôi đang ở bên nhà cô tỷ rằng hãy về nhà mau, tôi muốn gặp. Bác Trường Ba, bác đã dạy tôi những điều mà ở trên thiên đình tôi không được học bao giờ. Lát nữa sẽ là phép màu cuối cùng của ông tiên đế thích. Bởi vì tôi sẽ không trở về trời nữa đâu. Sao? Họ không cho mà tôi cũng chẳng thiết về. Tôi chán cõi trời lắm rồi. Tôi sẽ ở lại đây làm một con người, sống một cuộc sống của con người trần thế. Nhưng bác sẽ... Sẽ không được bất tử à? Thì cái đó cũng như bác, như tất cả mọi người. Bất tử, cái đó cũng mệt lắm. Chỉ hiềm một nỗi, xưa nay tôi là tiên trên trời. Trần gian của các bác thì ghê gớm bí hiểm, tôi lo không sống nổi. Hay là bác Trường Ba, hay là tôi nhập hồn bác vào thân xác tôi, ta cùng sống nha. Tôi không sống trong xác anh hàng thịt được, không mang thân đứa trẻ được, cũng không thể mang thân một ông tiên được. Rất cảm ơn bác, nhưng không được đâu. Bác cứ sống với thần bác, hồn bác rồi, bác sẽ tìm được cách sống trong cõi đời ghê gớm nhưng lý thú này. Can đảm lên bác đế thích, chúc bác sung sướng. Vĩnh biệt bác. Vĩnh biệt bác. Còn một lúc nữa, U Thằng Cả có về kịp không? Vậy là anh sắp không phải mang hồn tôi nữa rồi. Thân thể anh hàng thịt à, đã có lúc tôi ghét giận anh, nhưng giờ đây khi sắp rời khỏi anh, không hiểu sao tôi bỗng thấy ngậm ngùi. 3 tháng mang hồn tôi, thân anh gầy hẳn đi, mà hồn tôi thì cũng suýt chút nữa suy sụp tan nát. Ta chia tay nhau vậy, anh sẽ về gặp lại chị vợ của anh. Người đàn bà ấy cũng lạ thật, anh cho tôi gửi lời chào chị ấy. Chị ấy có nhớ gì tới tôi không? Anh có thay đổi tâm tính đi không? Để chị ấy đỡ khổ. Giờ thì chị ấy sẽ đòi anh thay đổi tâm tính đó. Ở bắp chân anh có một vết xước khá sâu, do ban sáng tôi vô ý dấp phải gốc cây nhọn. Bà vợ tôi đưa tôi lá thuốc, tôi đã dịch nửa lá còn nửa lá. Anh cầm về tối dán nốt cho chống khỏi. Mặt trời sắp lặn rồi. Kìa, U nó đã về. Bà nó ơi, U Thằng Cả. Bà qua đây, ngồi xuống cạnh tôi một lát. Tôi sắp phải xa bà, lần này thì xa lắm đó. Ông nói sao? Lần này tôi kịp từ biệt bà. Nỗi khổ vì chồng chết, bà phải chịu đựng những 2 lần. Nhưng lần này không nên khóc ha bà. Ông nói gì tôi không hiểu. Ai bắt ông chết? Không ai bắt cả, cần phải thế. Chính bà sẽ thấy thế là phải. Con dâu của thầy, con chả từng nói. Làm sao giữ được thầy nguyên vẹn là thầy của chúng con xưa kia. Chỉ còn cách này thôi. Con hiểu thầy, nhưng thầy ơi, con thương thầy. Tội nghiệp con tốt lắm. Thằng cả của thầy nó làm khổ con nhiều. Cả, mai là con về kịp. Chỉ giây lát nữa thôi, thầy sẽ phải đi rồi. Đi đâu? Đi xa lắm, đi mãi mãi. đây là những lời cuối cùng thầy nói với con. Cả bỏ đống đồ đạc trên mình con xuống, lại gần đây với thầy. Bởi những đồ đạc ấy chẳng giữ được thầy ở lại. Vậy như ngày nào hai cha con ta bắt đầu khai phá, gieo dở khu vườn, con nên nhớ một điều. So với lẽ sống chết của cuộc đời, mọi thứ của cải đều vô nghĩa. Chỉ có lòng thầy U yêu thương các con, lòng các con yêu thương nhau là đáng kể. Cả, con hãy tìm lại tâm hồn thằng cả ngày nào của thầy. Nếu không con chết mất. Cũng vì lẽ đó mà thầy ra đi, bà và các con nhớ chăm sóc khu vườn, nuôi dạy cái gái cho thật cẩn thận, mong sao bọn trẻ sau này được sung sướng. Cuộc đời mỗi chúng ta rồi sẽ qua đi, nhưng cái ngày tôi gặp bà ở bến tầm năm xưa thì còn lại mãi. Ông ơi! Đã đến lúc rồi ư? Sao nhanh quá vậy? Ông đấy thích. Khoan đã, cho tôi một lát nữa. Tôi còn muốn ra thăm khu vườn. Tôi chưa gặp cái gái, tôi chưa gặp mặt ông trưởng quạt. Khoan đã, cho tôi sống. Thôi, không kịp nữa rồi, mặt trời đã lặn, sao tất cả bỗng tối sầm vậy nè? Ông Trương Ba! Thầy! Thầy ơi, con sẽ nghe lời thầy, sẽ lại là thằng cả xưa kia của thầy. Thầy ơi! Ủa, mình đang ở đâu đây? Ông Trương Ba! Trương Ba nào? Bà Lai, mụ vợ tôi đâu? Sao tôi lại đây? Mẹ kiếp, mình đang đau bụng nằm ở trên giường, mụ vợ đang đi lấy cái quả lò cho mình. Mụ ấy đâu? Bà hết hẳn đau bụng rồi. Mẹ kiếp, quái thật. Hay là giống như mấy lần trước, mình say rượu rồi bà đâu lăn cha nó ra đấy ngủ. Sắp tối rồi, chết thật. Hai con lợn mới xẻ, thịt thà còn vứt bừa ở nhà, khéo ôi ra thì chó nó mua. Ông đi đâu? Mà ông là ai? Là Hợi bán thịt lợn chứ còn ai nữa. Nhưng sao mình thấy trong người bức bối lộn xộn như vậy? Vừa xảy ra chuyện gì, như có ai vừa đến làm đảo lộn lung tung cả. Hơi không nhớ ra, cứ phải chạy về nhà trước đã. Thế còn ông Trương Ba? Ông ở đâu? Ông Trương Ba ơi! Ông ở đâu? Ông ở đâu? Đoàn kết. Ông Trương Ba ơi, ông ở đâu? Tôi đây bà, tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây. Ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà gió gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà rẫy cỏ. Không phải mượn thân ai cả, tôi vẫn ở đây trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi cây mà cái gái nâng niu. Cây na này là ông nội tới trồng đó, quả ta mà ngon lắm. À, ta cùng ăn chung nha. Cậu làm gì vậy? Cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tới bảo vậy đó. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi. Vở kịch Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt vốn là một câu chuyện dân gian có từ lâu đời, đã được tác giả Lưu Quang Vũ xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng và triết lý nhân văn sâu sắc. Vở kịch được công diễn nhiều lần trong và ngoài nước, được dư luận đánh giá là một trong những vở kịch làm nên tên tuổi của Lưu Quang Vũ. Nội dung vở kịch tóm tắt như sau. Trương Ba là một người làm vườn có tài chơi cờ tướng. Vì sự nhầm lẫn của Nam Tào, một vị quan trên thiên đình trông coi về việc sinh tử của con người dưới trần gian, nên Trương Ba chết oan. Để sửa sai, Nam Tào cùng Đế Thích tiên cờ làm cho Trương Ba sống lại trong thân xác anh hàng thịt. Mọi chuyện rắc rối xảy ra từ đây. Trương Ba bị làm phiền liên tục, bị người thân sợ hãi, xa lánh. Bản thân Trương Ba cũng rất khó chịu vì phải sống trong thân xác không phải của mình. Cuối cùng, ông đã quyết định trả lại thân xác cho anh Hàng Thịt và chấp nhận cái chết thực sự để giải thoát cho mình. Đoạn trích là đoạn kết, tập trung phản ánh tư tưởng chủ đề của vở kịch, bi kịch của con người khi bị đặt vào nghịch cảnh phải sống nhờ, sống tạm và trái tự nhiên, khiến tâm hồn nhân hậu bị tha hóa trước sự lấn át của thể xác phàm tục, thô lỗ. Vẻ đẹp tâm hồn của người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách. Ở đoạn này, đỉnh điểm của mâu thuẫn kịch đã được tác giả thể hiện qua sự dằn vặt, dằn xé đau đớn của hồn Trương Ba. Mở đầu là cảnh hồn Trương Ba trong thân xác anh Hàng Thịt ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy, nói những câu đầy bực bội, bức xúc. Không, không, tôi không muốn sống như thế này mãi. Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi. Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc. Nếu cái hồn của ta có hình thù riêng để nó được tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lát. Tiếp sau đó, hồn Trương Ba tách khỏi thân xác anh Hàng Thịt và cuộc đối thoại giữa hồn và xác bắt đầu. Dưới lớp vỏ ngôn ngữ của những lời đối thoại là nhiều tầng nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào trình độ của người xem kịch. Lưu Quang Vũ rất chú ý đến việc dùng ngôn ngữ để phản ánh tính cách và bản chất nhân vật. Xác Hàng Thịt lên tiếng với giọng điệu mỉa mai, chế giễu và phủ nhận những cố gắng giải thoát của hồn Trương Ba, vở kịch. Cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia ơi, ông không tách ra khỏi tôi được đâu, dù tôi chỉ là thân xác. Hồn Trương Ba đáp lại với thái độ vừa ngạc nhiên vừa coi thường. Mày cũng biết nói kìa. Vô lý, mày không thể biết nói. Mày không có tiếng nói mà chỉ là xác thịt âm u đuôi mù. Hoặc nếu có thì chỉ là những thứ thấp kém mà bất cứ con thú nào cũng có được, thèm ăn ngon, thèm rượu thịt. Lưu Quang Vũ kế thừa tư tưởng của truyện cổ dân gian, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của linh hồn so với thể xác. Thế nhưng tác giả đã để cho cuộc tranh luận giữa hồn Trương Ba và xác Hàng Thịt không kém phần gay go quyết liệt. Có những lúc tiếng nói của xác Hàng Thịt dường như lấn át cả tiếng nói của linh hồn, đẩy linh hồn vào thế lúng túng, bị động. Nhưng tôi là cái hoàn cảnh mà ông buộc phải quy phục. Sao ông có vẻ khinh thường tôi như thế nhỉ? Tôi cũng đáng được quý trọng chứ. Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng cuốc xới. Ông nhìn mảnh đất cây cối, những người thân. Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi. Khi muốn hành hạ tâm hồn con người, người ta xúc phạm thể xác. Những vị lắm chữ nhiều sách như các ông hay vịnh vào cớ tâm hồn là quý, khuyên con người ta sống vì phần hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác họ mãi khổ sở, nhếch nhác. Mỗi bữa tôi đòi ăn 8-9 bát cơm, tôi thèm ăn thịt, hỏi có gì là tội lỗi nào? Lỗi là ở chỗ không có đủ 8-9 bát cơm cho tôi ăn chứ. Tôi thông cảm với những trò chơi tâm hồn của ông. Nghĩa là những lúc một mình một bóng, ông cứ việc nghĩ rằng ông có một tâm hồn bên trong cao khiết, chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà ông phải nhân nhượng tôi. Làm xong điều xấu thì ông cứ việc đổ tội cho tôi, để ông được thanh thản. Tôi biết, cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện. Miễn là ông vẫn làm đủ mọi việc để thỏa mãn những thèm khát của tôi. Hồn Trương Ba tuy vẫn khăng khăng phủ nhận lý lẽ của xác Hàng Thịt. Lý lẽ của anh thật ti tiện, nhưng rõ ràng là đã lâm vào tình thế tuyệt vọng và chỉ biết than trời. Cả gia đình Trương Ba cũng bị cuốn vào bi kịch bởi những điều lộn xộn, tréo ngoe do hồn một đằng xác một nẻo gây ra. Vợ Trương Ba thì trách móc chồng. Ông bay còn biết đến ai nữa, cu tỷ ốm thập tử nhất sinh, từ đêm qua tới giờ bắt đầu mê man, mẹ nó khóc đỏ con mắt. Khổ, thằng bé ngoan là thế, cái gái thương bạn ngơ ngẩn cả người, không hiểu thằng bé có qua khỏi được không, khéo mà. Cái thân tôi thì sao trời lại không bắt đi cho rảnh, bà muốn bỏ nhà mà đi, bà nói như khóc. Tôi nói thật đấy, ông Trương Ba à, tôi đã nghĩ kỹ, có thể tôi phải đi, đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được, đi biệt, để ông được thảnh thơi với cô vợ người Hàng Thịt, còn hơn là thế này. Tôi biết ông vẫn là người hết lòng thương yêu vợ con, chỉ tại bây giờ ông đâu còn là ông, đâu còn là ông Trương Ba làm giường ngày xưa. Cái gái, đứa cháu nội yêu quý của Trương Ba cũng tỏ thái độ gay gắt. Tôi không phải là cháu của ông nội tôi chết rồi. Nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội của tôi sẽ bóp cổ ông. Ông dám nhận là ông nội, dám đụng vào cây cối trong giường của ông nội tôi. Khi hồn Trương Ba cố gắng thanh minh, Sáng nào ông cũng ra cuốc xới chăm chút cây cối ngoài vườn, cháu không thấy sao? Chỉ có ông nội cháu mới biết quý cây như thế. Thì cái gái lại càng gào lên căm giận. Quý cây? Tôi phải rình lúc này cả nhà đi vắng hết để đến nói với ông. Từ nay ông không được động vào cây cối trong vườn ông tôi nữa. Ông mà quý cây à? Sáng qua tôi để ý lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn của ông làm gãy tiệt cái chồi non, chân ông to bè như cái xẻng, dẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội tôi đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy? Chị con dâu của ông Trương Ba là người hiểu ông, thương ông nhất. Lúc đầu chị chấp nhận tình cảnh trớ trêu của cha chồng, vì thân xác tuy là của anh hàng thịt thô kệch, nhưng tâm hồn ông vẫn thuần hậu như xưa. Chị nói, thầy vẫn dạy chúng con, cái bên ngoài có quan trọng gì, chỉ có tấm lòng yêu thương và trí tuệ cao sáng của con người ta là đáng kể. Nhưng đến lúc này, chị cũng thấy vừa thương vừa sợ. Chị đau đớn day dứt khi phải thật tình bộc bạch suy nghĩ của mình với cha chồng. Thầy ơi, con sợ lắm, bởi con cảm thấy đau đớn thấy. Mỗi ngày thầy một khác dần, mất mát dần. Tất cả cứ như lệch lạc, nhòa mờ dần đi. Đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Con càng thương thầy, nhưng thầy ơi, làm sao giờ được thầy ở lại hiền hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con xưa kia? Làm thế nào thầy ơi? Chị con dâu đã nhận xét rất đúng, rất đầy đủ về tình cảnh nan giải của Trương Ba lúc này. Lời nói của chị con dâu chứa đựng sự thực phũ phàng, có tác dụng thức tỉnh hồn Trương Ba, thúc đẩy ông tới một sự lựa chọn, một hành động đau xót nhưng quyết liệt. Đoạn độc thoại thể hiện sự dằn vặt khổ sở của hồn Trương Ba khi phải đối diện với chính mình, khi tự đặt ra và trả lời những câu hỏi của lương tâm. Mày đã thắng thế rồi đây. Cái thân xác không phải của ta à? Mày đã tìm đủ mọi cách để lấn át ta. Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Chẳng còn cách nào khác. Mày nói như thế hả? Nhưng có thật ta không còn cách nào khác? Không cần cái đời sống do mày mang đến. Không cần. Để củng cố thêm quyết tâm, Trường Bà thắp nhang cầu khẩn sự giúp đỡ của vị tiên cờ Đế Thích và thổ lộ nỗi khổ tâm của mình. Ông Đế Thích à, tôi không thể tiếp tục mang thân xác anh hàng thịt được nữa. Không thể được, không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Thế nhưng những lời giải thích của ông Đế Thích lại làm cho Trương Ba một phen bàng hoàng. Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được làm mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây, ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rửa trong bùn đất, còn chút hình thù nào của ông đâu. Bàng hoàng, nhưng Trương Ba vẫn như đang đắm mình trong dòng suy nghĩ dằn vặt, thoáng chút trách móc. Sống nhờ vào đồ đạc của cái người khác đã là chuyện không nên. Đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết. Sự giằn xé trong tâm trạng Trương Ba được tác giả vở kịch thể hiện tự nhiên, sinh động và chân thật. Muốn thoát khỏi tình huống khó xử và khó chịu như thế này, Trương Ba chỉ còn một cách là chấp nhận cái chết vĩnh viễn. Ông muốn Đế Thích trả lại thân xác cho anh hàng thịt để phần hồn sẽ sống hòa thuận với thân xác anh ta, để vợ anh ta không còn phải sống trong cảnh quá chồng thật đáng thương. Trong khi Đế Thích đang phân vân hỏi nếu làm như vậy thì hồn Trương Ba sẽ trú ở đâu, Trương Ba đã trả lời dứt khoát. Ở đâu cũng được chứ không ở đây nữa. Nếu ông không giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông hay đâm một nhát dao vào cổ. Lúc đó thì hồn tôi chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất. Mâu thuẫn kịch được đẩy lên cao hơn với chi tiết Cu Tị, con chị lụa hàng xóm sắp chết. Cu Tị là bạn thân của cái gái, cháu nội ông Trương Ba. Đế Thích nhân cơ hội này đề nghị Trương Ba nhập hồn vào xác Cu Tị. Trương Ba suy nghĩ rất nhanh, hình dung rất nhanh về hậu quả của sự việc đó, để rồi từ chối. Bởi những rắc rối mà ông đang phải chịu đựng đã khiến ông vô cùng khổ sở hơn là chết. Thường Trương Ba con người hiền lành, đôn hậu và không muốn mất người bạn cờ tri âm tri kỷ, nên Đế Thích vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng Trương Ba khăng khăng không đổi ý. Tôi đã nghĩ kỹ, tôi không nhập vào hình thù ai nữa. Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn. Hành động trả lại thân xác cho anh hàng thịt của Trương Ba là hành động đúng đắn, dũng cảm và hợp đạo lý. Điều đó khẳng định rằng một linh hồn dù tốt đẹp đến đâu nhưng phải trú ngụ trong một thể xác khác thì cũng không thể nào thấy thoải mái vì mặc cảm giả dối. Sống như thế thì không phải là sống theo đúng ý nghĩa của từ này, mà chỉ là sự tồn tại đơn thuần mà thôi. Trương Ba chết, nhưng tâm hồn tốt đẹp của ông sẽ sống mãi trong tình yêu mến và nỗi tiếc nhớ của gia đình, bạn bè, làng xóm. Chết nhưng lại là vẫn sống. Đoạn trích Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt tập trung cao độ tính chất triết lý và tư tưởng nhân văn của vở kịch có nguồn gốc dân gian này. Lưu Quang Vũ đã đưa vào vở kịch quan niệm đúng đắn về cách sống. Trước hết, mình hãy là mình. Cuộc sống của cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi biết sống vì niềm vui và hạnh phúc của mọi người, vì sự tốt đẹp của cuộc đời. Tư tưởng triết lý về con người của Lưu Quang Vũ vừa biện chứng vừa lạc quan cao thượng. Tất cả những điều đó được thể hiện bằng tài năng sáng tạo hiếm có của tác giả, khiến vở kịch có sức cuốn hút lạ thường đối với khán giả. Lưu Quang Vũ xứng đáng là nhà biên kịch xuất sắc của sân khấu Việt Nam hiện đại.